Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học phần tiếp theo của Kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác là những cái kinh thuộc hệ tư tưởng của Đại Thừa Viên Đốn, như chúng ta đã từng biết. Cho nên những cách lý giải và phân tích của Kinh Viên Giác á, thì nó không mang cái nghĩa như là một trình tự pháp số. Trong khi đó chúng ta học các kinh Nguyên Thủy á, là chúng ta thấy trình tự pháp số. Thậm chí cho dù chúng ta đi vào các mức độ của thiền định cũng vẫn có pháp số để giải thích. Từ tứ thiền đến tứ không thiền. Ví dụ như bây giờ trong tứ thiền thì có sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa. Chúng ta có từ chung chung nó như vậy, nhưng mà trên nguyên tắc của Nguyên Thủy Phật giáo lại phân tích cái trạng thái của sơ thiền, nó gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Đó, tức là trong cái góc độ gọi là pháp số là phân tích là như vậy. Trong khi chúng ta học tư tưởng của Đại Thừa thì chúng ta nghe các cái từ rất là kêu ra mà nói, chúng ta học dễ rơi lọt vào trong cái vấn đề ngôn từ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà chúng ta học để tìm hiểu, và nếu chúng ta có nền tảng cơ bản về giáo lý của Phật giáo, nhất là tư tưởng Nguyên Thủy, thì khi chúng ta nghiên cứu qua Đại Thừa chúng ta thấy rất là khoái chí. Còn nếu chúng ta chưa có nền tảng cơ sở của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta học tắt qua Đại Thừa thì chúng ta không khéo trở thành cái người nói khoét á, tức là những cái ngôn từ nó rất là kêu nhưng mà nó kêu rất là sáo rỗng. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên chúng ta phải có cái mức độ tu tập tương đối thì chúng ta mới thấy Đại Thừa rất tuyệt vời. Còn nếu trên mức độ mà cơ bản chúng ta không có quá trình dụng công tu tập, hay là chúng ta chưa có chuyên sâu vào nội tâm á, thì thật sự mà nói khi chúng ta đọc Đại Thừa chúng ta hình dung không có được. Bởi vì ngôn ngữ của Đại Thừa là ngôn ngữ để bật đường ngôn ngữ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ngôn ngữ của Đại Thừa mang tính cách để chúng ta chấm dứt về lý giải. Cho nên trong Đại Thừa Khởi Tính Luận mới dùng cái câu là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt là chỗ này. Cái cách nói là để dứt ngôn ngữ, chẳng phải nói để làm cho chúng ta phiền hà về ngôn ngữ. Nhưng mà những người chưa dụng công tu học, chúng ta bị vướng phải ngôn ngữ là chúng ta lý giải không được. Và chúng ta cảm thấy rằng là Phật giáo Đại Thừa nó mang tính cách là giống như nói nó phóng mạng. Khi mà chúng ta chưa nghiên cứu cơ bản là như vậy. Chúng ta nghe các cái bài giảng của Ngài Thanh Từ. Ngài Thanh Tường, Ngài đã từng thú nhận ở trong đó mà. Trong quá trình học và tu của Ngài thở ban đầu, Ngài rất là tâm đắc các bộ Nikaya và A Hàm, và nhất là ngày xưa là Ngài nghiên cứu A Hàm, tại vì Ngài chuyên học Hán Tạng mà. Lúc đó các bộ Nikaya chưa được dịch, chỉ sau này khi Hòa Thượng Minh Châu về nước á, và bắt đầu lúc mà gọi là thành lập Đại Tạng Kinh Việt Nam á, thì lúc đó Hòa Thượng Minh Châu mới có những cái bản dịch Kinh Nikaya, tức là từ hệ Bali thôi. Còn trước kia chúng ta chưa có dịch nhất quán về các bộ A Hàm, nhưng mà được trích dịch ở trong đó rất là nhiều các bản Kinh A Hàm. Và trong đó Hòa Thượng Thiện Siêu là những bậc cao tăng để mà dịch các bản Kinh A Hàm và các hệ Kinh Hán Tạng và các bộ luận về Hán Tạng. Phải nói là Hòa Thượng Thiện Siêu có những sự đóng góp cho Phật giáo về mặt dịch thuật cũng như giảng dạy là những hàng bậc thầy. Còn bên hệ thống Nikaya, chúng ta phải công nhận là Hòa Thượng Minh Châu là một trong những bậc thầy đóng góp về các cái tạng kinh luận của hệ thống Nikaya. Thì Ngài Thanh Từ của chúng ta học từ Hán Tạng, cho nên khi mà đọc Hán Tạng thì bốn bộ A Hàm nó cũng tương đương gần như là năm bộ Nikaya. Nó chỉ có cái là nó không có tiểu bộ A Hàm thôi. Như vậy mặc dù nó không có một cái tiểu bộ A Hàm, nhưng mà chúng ta vẫn học các bản kinh của hệ Nikaya, nó gần như là như vậy. Như kinh Bách Dụ, kinh Pháp Cú, hay là chúng ta đọc những cái bản đã được dịch rồi, từ những cái bản là kinh Bản Sanh, Bản Sự, tất cả những cái đó thuộc về tiểu bộ kinh. Có thể chúng ta chuyển dịch từ A Hàm, nó cũng gọi là tiểu A Hàm, chúng ta vẫn gọi là được. Những cái bản kinh Pháp Cú chúng ta học, đó là một trong những tiểu bộ kinh đó. Và khi chúng ta tập hợp lại những cái bản kinh như thế này, chúng ta cũng có thể vẫn gọi là tiểu A Hàm được, nhưng mà chưa có tập hợp lại thành bộ tiểu A Hàm thôi. Như vậy chúng ta có trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh và tiểu bộ kinh. Trong khi đó bốn bộ A Hàm chỉ có trường A Hàm, trung A Hàm, tăng nhất A Hàm và tạp A Hàm. Như vậy thì khi mà chúng ta so sánh tương đương, thì lúc đó Ngài Thanh Từ, Ngài học những cái bản kinh mà A Hàm, Ngài nói rằng á, khi đọc những bản kinh A Hàm rồi đọc lại những bản kinh Đại Thừa, nói kinh này chỉ có môn để lên kệ để thờ thôi. Và sau này Ngài sám hối cái câu đó. Các vị nghe những băng giảng của Ngài Thanh Từ hoặc đọc sách á, tôi thì nghe băng giảng là ngày xưa là gần như hầu hết những bài giảng của Ngài Thanh Từ. Ngày xưa mà băng giảng mà tôi nghe nhiều nhất, một là Ngài Thanh Từ, hai là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và sách vở là ngày xưa là sách Ngài Nhất Hạnh rất là hạn chế, cho nên đa phần chúng ta chỉ được đọc qua các bản photocopy thôi. Nhưng mà tôi đọc rất là nhiều, còn của Ngài Thanh Từ thì xuất bản tương đối nhiều. Và tôi đọc là hầu như là những bản kinh ban đầu là không sót bản nào. Chỉ có sau này khi đi làm Phật sự á, nói thật với các vị, phải nói là tôi cái lời này là lời tâm sự đó. Tôi có tâm sự trong một cái bài giảng gọi là Niệm Phật Nhất Tâm á. Trụ trì là một trong những cái thiệt thòi nhất trên con đường tu tập á. Các vị phải hiểu điều này rất là rõ như vậy. Khi là trụ trì rồi mình mới thấy, đúng là một vị thiền sư từng khi mà nói chuyện với đại chúng các Phật tử, từng nói một câu ở cửa miệng là trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta là trụ trì, chúng ta thiệt thòi rất nhiều trên con đường tu và học. Cho nên ngày xưa khi về học lớp Hoằng Pháp cao cấp đầu tiên mà Hòa Thượng Trí Quảng của chúng ta lúc đó là Ngài như là hiệu trưởng, Ngài đã từng nói rằng á, một là giảng sư thì không trụ trì, mà hai là trụ trì thì không giảng sư. Bởi vì á, trụ trì mà giảng sư thì không thể làm được hết việc, mà giảng sư mà trụ trì thì không tròn nhiệm vụ. Cái này là kinh nghiệm của những người qua quá trình tu đạo và hành đạo, và nói thật lòng chính xác là như thế. Nhưng tôi bây giờ tôi lại là vừa trụ trì vừa giảng sư. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà thiệt thòi, càng thêm thiệt thòi. Quý thầy nhanh nhớ, giảng sư là làm việc bằng đầu óc, nói thẳng ra là như vậy. Cho nên đòi hỏi giảng sư phải có nhiều thời gian nghiên cứu, và bên cạnh đó cần phải ứng dụng những pháp mà mình nghiên cứu. Thì khi mình đi giảng với quần chúng, mình mới có thể nói bằng một cái cảm xúc và bằng một trái tim và bằng một tâm quyết. Trong khi chúng ta giảng sư là thời gian không đủ rồi, chúng ta gánh thêm nhiệm vụ trụ trì. Và chính vì chỗ đó cho nên là chúng ta bị giới hạn dường như là toàn bộ thời gian cho các công việc. Vì vậy các Phật sự của chúng ta, nếu không khéo nó biến chúng ta trở thành ma sự là chỗ này. Các vị đọc cái bài của Hòa Thượng Nhất Hạnh là cửa tùng đôi cánh gài đó, các vị sẽ thấm thía ngay cái lời tôi nói vừa rồi. Chúng ta làm giảng sư mà làm chủ trì nữa đó, là thật ra mà nói, các ý tưởng của chúng ta sẽ lụi dần do cái công việc của chủ trì nó đầy ắp lên đầu của chúng ta như vậy. Các vị thấy giảng sư mặc dầu như vậy nhưng mà mức độ gọi là áp lực về tâm lý á, nó nhẹ hơn một trụ trì. Nhưng mà trụ trì là áp lực về tâm lý á, khi làm rồi các vị mới có biết. Tôi ngày xưa bước đầu tôi làm trụ trì, thời gian đó tôi mới 25 tuổi thôi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Vừa là trụ trì mà vừa là giáo thọ sư mà vừa là giảng sư nữa. Tức là lúc đó tôi dạy trường trung cấp Phật học Vĩnh Long. Rồi vừa đi giảng trong tỉnh, rồi vừa lãnh nhiệm vụ trụ trì của một ngôi chùa nát nữa. Mà từ 25 tuổi đã gánh vác công việc như vậy, có những đêm tôi tự nằm khóc một mình. Tôi nói thật với các vị, khi áp lực công việc quá nhiều mà chúng ta cảm thấy là chúng ta non trẻ trên vấn đề giải quyết các công việc, chúng ta thấy cảm thấy bị bế tắc trong tất cả những công việc. Có thể là chén cơm manh áo không là vấn đề áp lực, nhưng còn biết bao nhiêu cái nhiệm vụ công việc của một ngôi chùa mà mình cần phải gánh vác. Phải có trách nhiệm với ngôi chùa, với đồ chúng, với sự trùng hưng tam bảo, với mọi thứ. Chúng ta trở nên bất lực, bởi vì tất cả mọi cái duyên nó không nằm trong tầm tay của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta khóc bằng một cách đau xót, tại sao chúng ta phải gánh những cái cực khổ gian nan này. Các vị biết có những đêm mà mưa đó, không có chỗ nghỉ, phải kiếm góc nào ngồi ứng khúc vậy nè. Sự thật là như vậy, ngồi để mà tránh mưa dột thôi. Lãnh một ngôi chùa mà để muốn kiếm một giấc ngủ trong mưa là không phải dễ. Cho nên những lúc như vậy chúng ta tự nhiên chúng ta tủi tủi một cái gì. Nhưng mà thật sự chúng ta muốn thực hiện được công việc đó như là một Phật sự, không phải dễ như chúng ta tưởng tượng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ngày xưa tôi nhớ hoài cái câu thơ của Hòa Thượng Minh Thành á, ra đường nhặt cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy cũ người mới ta. Khi tôi trùng tu được ngôi chùa đó đó, sự thật ra so với những ngôi chùa đang là chả là cái gì hết á. Cái sự trùng tu đó nó cũng giống như là che mưa đỡ nắng, có chỗ sinh hoạt tương đối thông thoáng và sạch sẽ thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng tôi đang nhặt được cánh hoa rơi. Đối với người thì nó cũ, nó chả là vấn đề gì, nó là cái chuyện nhỏ. Nhưng đối với tôi, mới ta là như vậy. Ôm một cái gì đó như vậy, nó không là gì nhưng mà nó trân trọng, nó quý giá và tự nhiên mình cảm thấy cũng mừng thầm cho những cái thành quả mình có được của cuộc đời mình. Và sau khi những cái áp lực nặng nề, tôi cảm thấy rằng nếu không khéo mình chôn vùi tất cả những cái ước mơ, những lý tưởng của cái sự tu học của mình trong một ngôi chùa này, cho nên tôi quyết lòng từ bỏ ra đi. Phải nói là ra đi là cũng là một sự dai dứt á, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà khi ra đi rồi, tôi nói ở trong đầu, sau này không bao giờ trụ trì. Nếu có một nơi nào đó có thể mình có được một căn phòng để ở, tu và làm việc á, là dứt khoát không bao giờ nhận trụ trì. Và trước khi tôi đi du học, tôi về nước, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu tôi về lại Việt Nam, tức là về lại Sài Gòn, nếu có những nơi nào chỉ cần có một căn phòng cho tôi ở để làm việc, để có được cơm ăn áo mặc như vậy thôi, tôi sẽ đóng góp Phật sự mà không bao giờ lãnh trụ trì. Bởi vì tôi kinh nghiệm việc đó quá mà. Tôi phải nói là tôi sợ hãi luôn á. Sau khi từ bỏ rồi là mình cảm thấy mình sợ hãi luôn á. Mà đúng là ghét của nào trời trao của đó. Cuối cùng không có chỗ để ở. Thật ra mà nói là rất khó tìm một chỗ để mình ở khi là mình có một nguyện vọng như vậy. Khi tôi vay về, tôi tính ở chùa Giác Ngộ của thầy Nhật Từ trở lại, thì lúc đó chùa Giác Ngộ, sự thật ra đó, quá chật. Một phòng như vậy ở là lúc thời gian tôi ở mười mấy người, bây giờ thậm chí ở còn đông hơn nữa, đâu còn chỗ nào. Tôi có ý định là muốn qua chùa Quê Nghiêm của Hòa Thượng Trí Quảng, nhưng mà lúc đó chưa hoàn thành, chùa đang xây dựng. Rồi buộc lòng cái duyên nó dừng tại đây. Cũng nhờ Chư Tôn Hòa Thượng động viên khích lệ và tạo điều kiện cho tôi. Chứ thật ra mà nói lúc đó là tôi nghe là tôi sợ rồi. Thật lòng là như vậy. Tôi đã từng bị nó rồi mà không sợ sao được. Và mất biết bao nhiêu thời gian và làm tổn thương trong tâm hồn của con người mình rất là lớn. Tôi nói thiệt, các vị nào trụ trì thì tôi nói cái này các vị rất là rõ. Khi chúng ta là trụ trì chúng ta dễ bị tổn thương lắm. Bởi vì quá nhiều thứ đè trên đầu chúng ta. Tôi nói thật các vị, nếu mà được thảnh thơi an nhàn á, chúng ta có một điều kiện, một môi trường tu học á, đó là cái hạnh phúc nhất mà trong đời tôi rất là ước ao về điều đó. Nếu được như vậy, chúng ta sẽ nghiên cứu và học tu, chúng ta sẽ tránh đi biết bao nhiêu áp lực và những phiền tối của cuộc đời mà chúng ta buộc phải gánh vác cái đó. Khi chúng ta có nhiệm vụ, chúng ta là trụ trì, chúng ta không thể bỏ mặc những lời tan giảng, những cái tâm tình của xã hội được. Chúng ta phải nghe tất cả những điều mà chúng ta không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe. Bởi vì chúng sinh đời ngũ trược ác thế mà, chúng ta phải nghe những điều ngũ trược ác thế đó đó. Chứ không phải là chuyện bình thường. Và chúng ta phải làm sao giải quyết các dây mơ rễ má trong cuộc đời ác thế để gọi là tương đối để hành đạo. Nếu quý thầy mà làm được tất cả các việc trong vai trò trụ trì thì quá tuyệt vời. Tôi đã có giảng cái bài giảng hành trang trụ trì. Có thể các thầy có thể là lấy cái đó làm một chút tư lương cho các thầy sau này nếu có ước mơ trụ trì. Nhưng mà nó là những cái như vậy. Và thành ra khi học và tu, chúng ta mới thấy rằng là khi tu học mà chúng ta bị công việc quá nhiều, chúng ta sẽ trở nên làm các việc đôi khi trong phiền não, chứ không có được thanh thản, an lành. Cho nên những người này phải khéo kiềm chế, phải khéo điều phục mình dữ lắm để được tạm thời an. Các vị nên nhớ vậy, chúng ta không phải là viên kim cương để đi vào đời. Đời vốn là cõi bụi hồng, thì đi vào đời dù vô tình hay cố ý đều phải dính bụi. Mà chúng ta không phải là viên kim cương. Nên nhớ là vậy, viên kim cương thì dính bụi bao lâu cũng chả là sao cả. Nhưng mà chúng ta đa phần là chúng ta là cục mốt. Cho nên chúng ta rất dễ dính và rất là dễ thấm. Nó khó là nó khó cái chỗ này. Cho nên khi các thầy ít có thời gian công phu, khi đọc vào các bản kinh điển đại thừa, cái chúng ta cảm thấy rằng đó là một cái từ ngữ chơi vơi nào đó. Và vì vậy tôi mới quay trở lại vấn đề là Ngài Thanh Từ ngày xưa khi mà Ngài nói là kinh điển đại thừa chỉ để lên tủ mà thờ. Và sau này khi Ngài tu, Ngài ngộ ra rồi, Ngài mới thấy là kinh điển đại thừa vô cùng quý giá. Bởi vì cái đó là một cái quá trình nâng cấp từ cái thời A Hàm lên Phương Đẳng. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên khi mà các vị học các cái bản kinh đại thừa như thế này, các vị phải suy nghĩ từng câu từng chữ, bởi vì nó không có một lời giải thích theo cái dạng gọi là pháp số. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái mức độ giải thích về pháp số rất ít. Từng bậc tu chứng nó chỉ là một từ ngữ thôi. Còn trong khi mức độ từng bậc tu chứng của kinh văn nguyên thủy, tức là về giai đoạn tu chứng của A-la-hán hay là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, nó có từng mức độ rất là rõ ràng. Ví dụ một người muốn chứng quả Tu Đà Hoàng là phải là gì? Đoạn trừ ba hạ phần kiết sử, thân kiến giới cấm thủ nghi. Muốn vào trong sơ thiền phải là ly sanh hỷ lạc địa, phải là người đạt được trong trạng thái tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Rất là rõ ràng từng bước như vậy. Muốn đạt được quả vị A-la-hán phải đoạn cả năm thượng phần kiết sử. Là tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động vô minh. Đó, rõ ràng. Các thầy học Kinh Kim Cang tôi phân tích mức độ này rõ ràng rồi. Tôi không cần lặp lại ở đây nữa. Như vậy thì chúng ta có cái cơ sở để mà chúng ta lý giải. Trong khi chúng ta đọc Kinh Văn Đại Thừa, chúng ta thấy các cái từ ngữ của nó mông lung như thế đó, chúng ta cảm thấy rằng là hơi mơ mơ. Nhưng thật sự nếu qua quá trình dụng công tu tập, các vị phải thấy rằng đây là những cái câu mà giống như một thiền ngữ vậy đó, để giải quyết các vấn đề của tâm hồn chúng ta rất là chính xác và rất là hữu hiệu. Mà phải nói là các thầy cần phải nỗ lực hết mình, các thầy mới cảm nhận được điều này. Cho nên chính vì chỗ đó, Ngài Thanh Từ sau này Ngài có hối hận về một câu nói của chính mình về điều đó. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Văn Đại Thừa thì chúng ta cứ thấy người lý giải Đại Thừa theo góc độ mà nói suông ha, nguy hiểm lắm, trở thành những đòn gọi là chí mạng vào trong tất cả các cách tu tập á. Nói một cách phóng mạng như vậy á, nó làm cho những người đang tu tập á bị đau, bị chới giới, bị hụt hẫng. Chúng ta ném đá mà không cần vấn đề gì hết rồi, ném một cách vô tội vạ. Nếu không khéo chúng ta sử dụng ngôn ngữ Đại Thừa mang tính cách để nói đó, thì đó là một sự ném đá, ném dao vô tội vạ với tất cả những người đang tu tập. Cho nên khi chúng ta lý luận về Đại Thừa, chúng ta phải hiểu khi nào nói điều đó và khi nào không. Đối tượng đang nói chúng ta phải là ai. Cho nên gọi là giảng kinh phải là khế lý và khế cơ là chỗ đó. Đúng lý rồi nhưng mà đối tượng có đúng không? Nếu đối tượng nghe không đúng, chúng ta trở thành nói tà pháp, cho dù chúng ta đang nói giáo lý. Khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ đại thừa như là ném đá vào thiên hạ, thiên hạ đang tu tập cái cấp độ như vậy mà chúng ta ném đá vào thiên hạ, đó là chúng ta đang là hủy hoại chánh pháp, chứ chúng ta không phải là tuyên dương Phật pháp. Phải nói là như vậy. Như vậy khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ đại thừa, đối tượng đang nói đó phải là ai, người đang tu tập tới mức độ nào chúng ta mới nói như vậy. Còn nếu chúng ta ném đá vào quần chúng hết, tất cả mọi người đang tu tập trên bước đường phước báo hữu lậu nhân thiên, và chúng ta phá đi chánh kiến của Phật giáo, chúng ta phải thấy này rất rõ. Và tôi thấy một số người lạm dụng về điều này, lạm dụng về ngôn ngữ của đại thừa để chém chặt, mang tính cách vô tội giả, trong khi chúng ta là phải là người sử dụng cái đó, là phải là hiểu biết được đối tượng đối cơ, chúng ta mới nói được những vấn đề đó. Phải nói là như vậy. Có khi chúng ta nói đúng mà thiên hạ không phục, hoặc là chúng ta nói đúng mà thiên hạ không chấp nhận, là chỗ này. Vì vậy một người nói đúng phải là đúng lý và đúng cơ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thất bại với việc mà đối cơ với vua Lương Võ Đế, có phải không? Cuối cùng phải bỏ trốn vào đất Ngụy. Như vậy Bồ Đề Đạt Ma nói có sai không? Không sai, nhưng mà đối cơ sai, trở thành cái pháp sai, cuối cùng phải bỏ trốn vào đất Ngụy. Ví dụ vua Lương Võ Đế nói câu sao? Khoe cái công trạng của mình, trẫm xây bao nhiêu kiển chùa, tiếp tăng độ chúng vậy, có công đức gì không? Nói không có công đức gì cả, giống như gào nước lạnh tát vào mặt tao. Trong khi chúng ta phải hiểu rất rõ là Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn khai ngộ cho vua Lương Võ Đế, nhưng mà đương cơ chúng ta không hợp đó. Cho nên cuối cùng cái lời nói đúng trở thành phản nghĩa lại, một ý tốt biến trở thành ý xấu, và trở thành như là một đối thủ, cuối cùng thấy không an toàn nơi đất Lương, bỏ trốn vào đất Ngụy. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Nói pháp phải gỡ đúng lý và đúng cơ. Vì vậy khi chúng ta muốn quăng ném một câu gì đó được, nhưng mà quăng ném với cái cơ nào? Cho nên ở đây có khi chúng ta trở thành hư thuyết, nói cả lông bông trên mây trên gió thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên khi nào chúng ta bồng bềnh trên mây trên gió thì chúng ta mới nói rằng là chúng ta đang theo từ ngữ để chúng ta phân tích, chứ không phải là chúng ta giải quyết các vấn đề đang là. Bởi vì đôi khi chúng ta chưa tới những giai đoạn để cần thiết giải quyết vấn đề đó. Giảng kinh Kim Cang tôi cũng nói với các vị như vậy mà. Chúng ta cùng bồng bềnh nhau trong ngôn từ và ý tưởng của đại thừa, chứ không phải là tự mình có khả năng tu chứng được như vậy. Chừng nào mình tu chứng được như vậy, mình sẽ cảm thấy rằng một lời mình nói ra đối với đối cơ đó, nó chính xác hoàn toàn. Và cái căn cơ đó sẽ hiểu ngay, một lời là hiểu ngay. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn đôi khi chúng ta mà cảm thấy rằng cái câu chúng ta nghĩ là đúng, nhưng mà chúng ta quăng ném hết với tất cả mọi người, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận với chúng ta về điều đó đâu. Chúng ta nói kinh văn đại thừa thì chúng ta phải có một câu lường trước cho quần chúng hiểu rằng là chúng ta nên tìm hiểu về tư tưởng này. Phải nói là như vậy, chúng ta nên tìm hiểu thôi, cái lý nó là như vậy, cái việc nó là như vậy, chứ không phải là người đang là như vậy. Người tu phước báo hữu lậu nhân thiên mà buộc phải hiểu những cái điều đó là sao được. Phật tử còn phải ăn chay niệm Phật, tụng kinh trì chú để kiếm phước. Phật tử cần phải bố thí làm lành tất cả mọi thứ. Chúng ta đem dẹp hết tất cả mọi hành động đó, mọi hành động đó là xem như là không có gì, mọi hành động đó là không có phước báo gì cả, mọi hành động đó không có lợi ích gì hết. Thế quăng ném vậy rồi thiên hạ bỏ tu luôn, bỏ Phật giáo luôn. Đó, chúng ta nên nhớ cái này vô cùng quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta tìm hiểu về kinh văn đại thừa, chúng ta cũng phải để ý là những điều này. Mà tôi muốn cân nhắc quý thầy là cứ học để chúng ta tìm hiểu, tư tưởng của bộ kinh này như vậy, tư tưởng của cái kia là như vậy. Vừa rồi các vị học ở trong chúng tôi không biết làm sao mà nghe Thượng Tọa Nhật Từ thì giống như là bác các vị thiền sư hay là các vị tu đại thừa của Trung Hoa. Còn Thượng Tọa Nhật Khỉ thì kêu là chúng ta nên bám những cái ý tổ của Trung Hoa để mà tu tập. Chúng ta học hiểu như vậy không đúng. Cái cách thầy Nhật Từ trình bày, cách Thượng Tọa Nhật Khỉ trình bày không có cái gì gọi là mâu thuẫn nhau. Tôi nghe các vị nói lại thôi tôi đã hiểu về điều đó. Sự thật ra các tổ cũng là người tu theo Phật. Cái mức độ kinh nghiệm của các tổ nó có cái cách khác với thời kỳ của Phật. Nhưng mà nếu chúng ta vượt qua được cái đó, chúng ta học theo Phật. Còn nếu chúng ta chưa vượt qua đó, chúng ta bám với tổ cũng không sai. Như vậy thì ở một người dựa trên mức thứ hai để trao đổi với các vị là cấp tổ. Còn cái người á, nói chung là bỏ vượt qua cái giai đoạn đó, có thể trình bày cấp thứ nhất để là cấp với Phật, ví dụ chẳng hạn như vậy. Thì nếu chúng ta đi thẳng vào con đường Phật thì khỏi qua giai đoạn kinh nghiệm của tổ. Chúng ta đi thẳng vào kinh văn. Còn nếu ở đây chúng ta đi thẳng vào kinh văn, chúng ta không nắm, không hiểu được, thì chúng ta cần học những kinh nghiệm của tổ, là những người gần với chúng ta trong thời mạt pháp hay là thời tượng pháp, trong những cái thời gần với chúng ta. Cái mức độ kinh nghiệm đó nó gần gũi với sự tu tập của căn cơ đương là của chúng ta. Cái nào cũng được. Tất cả những vị nào có khả năng chứng đạo, đắc đạo và chân tu đều là đi đúng theo con đường Phật dạy. Nhưng kinh nghiệm mỗi người mỗi khác. Như vậy chúng ta có thể vượt qua giai đoạn của mức độ học hỏi về kinh nghiệm, để chúng ta đi thẳng vào trong những nguyên tác, hay là những kinh văn gốc, hay là những cái cách tu tập gốc. Nhưng mà hơi bị khó, phải nói là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải có những giai đoạn cần học kinh nghiệm của những vị tổ, vị thầy, nó đương cơ, nó gần gũi với cái giai đoạn của chúng ta. Còn nếu chúng ta có khả năng thì vượt tới thẳng ấy, ý Phật luôn, đâu có sao. Mỗi một người đưa cho chúng ta một cái điểm đến, có thể là quá thành, có thể là bảo sở. Nếu chúng ta chưa đến quá thành vẫn là điều tuyệt vời. Tại trên con đường chúng ta đi đến, chúng ta cần phải có quá thành mới đến bảo sở. Còn có một người chỉ thẳng vào bảo sở mà không cần qua quá thành. Thì nhưng mà chúng ta nói khả năng không tới được, đi không nổi, chúng ta cần phải có quá thành thì chuyện tùy chúng ta. Nhưng mà bản đồ và đường đi chúng ta là như vậy đó. Cho nên chúng ta khi học phải hiểu, phải biết rằng cái quan điểm trình bày của mỗi người nó nằm ở trong cái mức độ để giúp chúng ta nhận thức hiểu gì. Chúng ta đừng đem ra chúng so sánh bằng tính cách là khập khiễng trong ý tưởng của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ không tới những cái mục đích của những người đang giới thiệu Phật Pháp với chúng ta. Mỗi một vị thầy cho chúng ta một cái lối suy nghĩ và cái lối để so sánh. Chúng sai theo quan điểm của chúng ta, cái đó tùy. Nhưng mà khi nói ra rồi chúng ta có cái cơ sở, vì chúng ta dựa vào chúng ta phân tích suy luận, làm cho chúng ta sáng lên được các vấn đề. Phải biết rất rõ là như vậy. Cho nên hôm nay là chúng ta học tiếp chương thứ hai, gọi là chương Phổ Hiền. Vừa rồi chúng ta học cái chương đầu tiên là chương Văn Thù. Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị đại diện cho hai vị Bồ Tát lúc nào cũng kề cận Đức Phật. Nhưng mà tôi xưa giờ tôi chưa xác định là khi mà đọc đến tất cả các bản giải thích á, thì nói là Phổ Hiền và Văn Thù là hai vị Bồ Tát, một vị bên trái, một vị bên phải. Nói là Văn Thù là bên trái mà Phổ Hiền là bên phải, nhưng mà tôi không biết là bên trái bên phải ngoài nhìn vô hay là Đức Phật nhìn ra. Mình không xác định được cái đó, cho nên bây giờ thật ra mà nói bản thân tôi cũng đặt Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền cũng theo cái cách là gọi là bên trái bên phải ngoài tôi nhìn vô. Rồi cho người đặt ở trong nhìn ra, cái việc đó mình không có xác định về điều đó. Nhưng tôi nghĩ dù cái gì đi chăng nữa thì hai vị Bồ Tát này là hai sự biểu trưng cho trí huệ và hạnh nguyện của Đức Phật. Hai vị Bồ Tát này không phải là hai vị Bồ Tát lịch sử. Cho nên khi mà chúng ta đọc tới các bản kinh ở trong kinh Viên Giác này, tất cả những vị Bồ Tát đây đa phần là Bồ Tát tư tưởng thôi, chứ không phải Bồ Tát lịch sử. Trong đó có một vị Bồ Tát mà tương đối có thể nằm trong truyền sử một chút đó, là Bồ Tát nào? Bồ Tát Di Lặc. Còn tất cả các vị Bồ Tát khác là chúng ta nghe giới thiệu qua kinh văn đại thừa thôi. Như vậy nó mang cái nghĩa là tư tưởng đó, hiểu vậy. Thì bây giờ á, muốn hiểu về điều đó như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu vô cái nội dung của cái chương Phổ Hiền, và sau đó chúng ta cùng phân tích. Chương Phổ Hiền, ngài Phổ Hiền hỏi Phật: khi ấy ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng rồi chắp tay đảnh lễ quỳ thẳng bạch rằng: bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin ngài vì các vị Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sinh đời sau tu đại thừa, từ bi chỉ dạy phương pháp tu hành để vào cảnh giới viên giác thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh biết các pháp đều như quyển, thân và tâm này cũng quyển, thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng cái quyển trở lại tu pháp quyển làm gì? Hai lại nữa, nếu các pháp hư quyển đều diệt hết thì thân tâm này cũng diệt. Nếu thân tâm diệt thì lấy ai tu hành mà gọi là tu pháp như quyển? Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sinh không tu hành vẫn ở mãi trong cảnh sanh tử quyển quá mà chẳng tự biết, thì làm sao dẹp trừ các tâm vọng tưởng để giải thoát được sanh tử luân hồi? Xin Phật vì chúng sinh đời sau chỉ dạy phương tiện tu tập và thứ lớp tu hành như thế nào để cho chúng sinh khi nghe đến cảnh giới viên giác thanh tịnh, y theo đó tu hành vĩnh viễn xa lìa được các vọng uyển. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần kính cẩn lại Phật rồi lui ra. Thì ở đây chúng ta thấy rằng dẫn nhập nào cũng là gần giống với nhau như vậy. Thì cái phần đầu là phần mà kính bạch Đức Thế Tôn vì chúng sinh đời sau tu đại thừa hay như thế nào đó, đây là cái duyên khởi cho những lời thưa thỉnh. Các chương đều giống nhau, nhưng mà cái ý tưởng của mỗi vị Bồ Tát muốn thưa hỏi Đức Phật điều gì, đây mới là vấn đề quan trọng. Thì đây chúng ta có cái từ đại thừa. Thì bây giờ trong cái cơ bản nhất mà chúng ta định nghĩa về hai chữ đại thừa, cơ bản chúng ta hiểu là đại thừa là gì? Chúng ta chỉ cảm nhận đại thừa mang nghĩa đen, đó là như cỗ xe lớn. Cỗ xe lớn thì có thể là chứa đựng, chở được nhiều. Nhưng mà ý tưởng đại thừa mang cái nghĩa bóng của nó là một cái nghĩa rất là rộng. Chúng ta thấy rằng trong đại thừa Khởi Tín Luận, ở đây định nghĩa đại thừa có 5 nghĩa. 5 nghĩa của đại thừa là: một, vì đối với tiểu thừa nên gọi là đại. Tức là trong vấn đề đối đãi là đối với cái nhỏ mà mình là cái lớn gọi là đại. Và chính cái này là cái điểm mà gọi là mâu thuẫn giữa đại thừa và tiểu thừa. Người cảm nhận tiểu thừa mà nghe nói như thế, họ có cảm nhận giống như là người đại thừa miệt thị họ. Nhưng mà khi mà chúng ta học, nếu chúng ta bỏ qua ngôn ngữ thì chúng ta thấy rất hay. Đại thừa tiểu thừa nó không lệ thuộc vào bộ phái, mà đại thừa tiểu thừa nó lệ thuộc vào tâm chứng của con người. Có những người thuộc về bộ phái tiểu thừa mà tu hành rất là đại thừa, và có người tu theo bộ phái đại thừa nhưng mà tâm rất là tiểu thừa. Cho nên ở đây chúng ta dùng cái đó, chúng ta không mang cái nghĩa là phân biệt về bộ phái, mà chúng ta phải hiểu cái ý chỉ trong đó là những vị tu tập với cái tâm nào để xác định là đại thừa, và tu hành tâm nào xác định là tiểu thừa. Trong Phát Bồ Đề Tâm Văn, Ngài Tỉnh Nam có đưa ra những tướng để phát tâm, gồm có 8 tướng là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Thì trong đó Ngài phân tích rất rõ thế nào là tướng của tiểu thừa mà thế nào là tướng của đại thừa. Như vậy người tu tập với hình thức đó, với cái cách tu tập đó và với con đường đi như vậy thì gọi là theo cái dạng nhỏ, còn giới hạn. Còn những người tu tập bằng cái phương pháp này, bằng ý tưởng này và tâm nguyện này thì gọi là lớn, là đại. Thì cho dù hình thức nào mà con người tu tập với cái tâm niệm đó thì là đại, mà hình thức nào tu tập với tâm niệm đó gọi là tiểu, chứ không phải là bộ phái. Nếu chúng ta nhìn một cách thông thoáng như thế này thì chúng ta cứ giữ một cái từ ngữ đại thừa hay tiểu thừa mang tính cách để nâng tầm tu tập của tất cả tu sĩ Phật giáo chúng ta. Chúng ta đừng có lệ thuộc vào chiếc áo, chúng ta đừng có lệ thuộc vào cái bộ phái mà để gọi chúng ta xác định tiểu thừa hay đại thừa. Mà trong tiểu thừa vẫn có đại thừa, mà trong đại thừa vẫn có tiểu thừa. Tức là tùy tâm nguyện tu hành, sự chứng đắc giác ngộ của mỗi con người. Đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta vướng vào từ ngữ thì chúng ta sẽ bị phân hóa. Và đây là một sự cạnh tranh, một sự chống đối nhau từ thời kỳ của Phật. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 200 năm là giáo đoàn của Đức Phật bị phân hóa bởi cái này rồi. Từ khởi tỷ ban đầu là đại chúng bộ và thượng tọa bộ á. Ngày xưa đại chúng bộ, thượng tọa bộ chỉ dựa vào cái số đông và cái người cao tuổi thôi, chưa phải gọi là một cái tư tưởng rõ rệt nó thuộc về các bộ phái đại thừa tiểu thừa như thế này. Ngày xưa dựa vào những cái số đông của tăng trẻ để gọi là đại chúng bộ, là cái số lượng này chiếm đông. Còn dựa vào những vị trưởng lão, mặc dù ít nhưng mà các vị này mang tính cách còn giữ gìn những lời dạy của Đức Phật, mang tính cách khuôn thước, thì chưa có một cái phương tiện để cởi mở thì gọi là thượng tọa bộ, để chỉ cho cái nhóm người mà tuổi tác trưởng lão này. Còn cái kia để chỉ cho cái số đông của tỳ kheo trẻ mà đại diện là nhóm tỳ kheo bạc kỳ đó. Như vậy thì ở đây khi chúng ta học hiểu về điều đó, cái khởi thủy đầu tiên của đại chúng bộ hay là thượng tọa bộ á, thì nó là chỉ là như vậy. Rồi từ nền tảng đó nó có tính cách phát triển tư tưởng lần lần. Mà đặc biệt nhất là kể từ khi trước và sau 100 năm kỷ nguyên Tây Lịch, thì mới có kinh văn các hệ tư tưởng đại thừa có mặt. Và phải nói là đầu tiên là những hệ tư tưởng về Bát Nhã. Như vậy nếu mà chúng ta đừng có quá lệ thuộc vào từ ngữ, chúng ta chỉ lệ thuộc vào mức độ tu tập và tâm nguyện của các vị xuất gia là những hàng tích tử, thì chúng ta sẽ bớt đi sự phân hóa và chúng ta nâng về cái tâm nguyện tu hành của chúng ta một cách tốt đẹp. Trong đại thừa có tiểu thừa, trong tiểu thừa có đại thừa, tức là làm sao ai thực hiện được cái đó để rộng lớn, để tốt đẹp hơn, chứ không mang cái nghĩa là miệt thị so sánh về về bộ phái. Thì nếu mà cái nhìn này thì chúng ta thấy rất là tuyệt vời, nhưng mà khó lắm. Chúng ta đã bị thành kiến rồi, nó khó lắm. Khi chúng ta nói tiểu thừa là những cái người cảm giác giống như bên bộ phái thì chúng ta có cảm giác khó chịu liền, và chúng ta nói đại thừa cái những chiếc áo của Bắc Tông cái tự nhiên chúng ta thấy vênh váo liền. Nó không phải là như vậy. Thời buổi ngày hôm nay thì cái mức độ nhìn thành kiến đó chúng ta đã giảm ở mức độ tối thiểu rồi. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta nên có một quan niệm là nhìn nhận bằng cách đó, nhìn nhận đời mức độ tu chứng, tâm hồn phụng sự và cách thức tu tập mọi thứ đó, để chúng ta xác định cái tâm rộng lớn hay là tâm nhỏ hẹp dù bộ phái nào. Chúng ta vẫn có thể sử dụng cái ý tưởng từ ngữ nó trong cái mức độ đó đó, đánh giá cái đó đó, chứ không phải là để gọi là miệt thị phân chia bộ phái thì nó quá hay. Phải nói là như vậy. Cái nghĩa thứ hai là quả Phật rộng lớn, thừa này đi đến Phật quả nên gọi là đại thừa. Tức là quan niệm của tư tưởng đại thừa là vượt qua cái giai đoạn của thanh văn, đi thẳng vào đại Bồ Tát và đi vào cõi Phật, thành Phật. Bởi vì mức độ nhìn cao tột của nguyên thủy Phật giáo ban đầu, Đức Phật chỉ là một bậc A-la-hán chấm đẳng giác thôi. Và khi tư tưởng đại thừa phát triển là khi đề cập đến Đức Phật thì chúng ta gọi Đức Phật là một bậc Như Lai. Và từ cái từ ngữ Như Lai đó nó làm cho chúng ta là phải qua con đường của Bồ Tát, vượt qua giai đoạn của A-la-hán. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải để ý qua quá trình phát triển của kinh văn. Thứ ba là chư Phật là bậc đại nhân song chẳng rời thừa này nên gọi là đại thừa. Đại nhân là Bồ Tát đó, chúng ta học trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó. Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đó là chính là tám điều cốt lõi của những người hành Bồ Tát đạo. Tôi có giảng trọn bộ kinh này rồi. Như vậy thì có những người hành Bồ Tát đạo và những cái bậc mà chứng đắc trong vậy gọi là đại nhân, tức là để chỉ cho người lớn, mà người lớn ở đây là để hiểu được ý là các bậc đại Bồ Tát. Vì vậy ở đây chư Phật là bậc đại nhân song chẳng rời thừa này nên gọi là đại thừa. Cái nghĩa thứ tư là các bậc Bồ Tát đại sĩ chẳng rời thừa này mà tu tập nên gọi là đại thừa. Tức là quan niệm của đại thừa là gì? Một vị muốn thành Phật phải qua quá trình tu hành Bồ Tát hạnh, mà đại diện cho Bồ Tát hạnh là lục độ ba la mật. Và kinh văn nhiều nơi còn nói rằng trải qua ba a tăng kỳ kiếp để hành đạo Bồ Tát. Đức Phật phải trải qua hàng trăm hàng ngàn kiếp tu hành Bồ Tát như vậy. Chúng ta phải thấy. Và điều này kinh bản sanh, kinh bản sự đã liệt kê rất là đầy đủ quá khứ của chư Phật hay là của chư thánh đệ tử. Cho nên một vị thiền sư nào đó nói là mạc dị xuất gia dung dị đắc giai do lịch kiếp chủng bồ đề là chỗ này. Chớ bảo xuất gia là việc dễ, do trải qua nhiều kiếp mà chứa nhóm hạt giống bồ đề mà nên. Cho nên chúng ta hôm nay được cái tướng đầu tròn áo vuông cũng là biết rằng do một lý do nào đó chúng ta cũng có hạt giống Phật từ nhiều đời. Dầu chúng ta khắc khổ ở cuộc đời, chúng ta không có chén cơm manh áo mà chúng ta chạy vào chùa, nó cũng là một cái duyên của chúng ta đến với chùa bằng cái hoàn cảnh đó. Cho nên tôi nói cái hành động của Lan và Điệp á, tôi không phải là tôi tán dương cái đó, nhưng mà tôi biết rằng hạt giống Phật có trong Lan. Cho nên khi mà lúc mà còn vui vẻ nói chuyện bên nhau, Lan từng nói là mai này có gì chắc em đi tu quá. Thì cái câu này mặc dù chúng ta thấy rất đơn giản, mừng nè, tại sao trong muôn vàn cảnh khổ, trong muôn vàn lối để chúng ta đi, chúng ta không đi mà chúng ta lại chọn con đường đi tu? Có nghĩa là người này phải có cái hạt giống về Phật pháp ở trong đó. Cho dù hạt giống nó yếu ớt thì cái sự đi tu nó không trọn, nhưng mà không trọn đó nó cũng vẫn chứa hạt giống mà để sau này chúng ta có duyên lành gặp được với Phật pháp. Và chúng ta thấy quan niệm rất đại thừa đó là lời nói của Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Sát là một trong những vị thánh ni thần thông đệ nhất, đi đến đâu cũng phi người ta đi xuất gia cả. Và nó nói rằng con còn nhiều nghiệp chướng lắm, này kia kia nọ, tu hành nhiều khi không đặng phá trai phạm giới, này kia kia nọ, con sẽ đọa địa ngục. Bà nói cứ tu đi, đọa địa ngục mai mốt trả hết nghiệp rồi lên có duyên Phật tu nữa. Đó là cái quan niệm rất đại thừa đó. Cho nên tôi mới nói với các vị là đừng có biến cái vấn đề đại thừa tiểu thừa theo vấn đề bộ phái. Mà chúng ta hãy nhìn đại thừa tiểu thừa qua vấn đề tu hành, chứng đắc và tâm nguyện của mỗi con người. Không dựa vào chiếc áo, không dựa vào bộ phái để đánh giá về vấn đề này thì nó hay lắm. Chúng ta cứ gìn giữ một cái từ ngữ đó như vậy để chúng ta đánh giá, để xác định thôi. Còn chúng ta nói với tính cách để phân hóa, để chia lìa các bộ phái thì nó không hay. Vì vậy các bậc Bồ Tát đại sĩ chẳng rời thừa này tu tập nên gọi là đại thừa. Vậy ý nghĩa thứ năm là vì thừa này rộng lớn, cứu độ chúng sinh đông nhiều nên gọi là đại thừa. Tức là quá độ chúng sinh cùng khắp. Và Ngài Phổ Hiền mang cái nghĩa thứ năm này rất là rõ ràng. Bởi vì tự thân của chữ Phổ Hiền nó mang cái nghĩa gì? Phổ là rộng khắp. Mà rộng khắp cái gì? Ngài Phổ Hiền cứu độ chúng sinh rộng khắp nên gọi là Phổ. Trong quá trình tu hành chứng đắc công phu công quả, Ngài đã gần đạt được thánh vị cho nên gọi là Hiền. Tức là một vị đang trên con đường tu tập để chứng đắc được các bậc thánh, các cái tầng chứng đắc đó nên gọi là Hiền. Hiền vị là thánh vị. Và cái Hiền này theo cái lịch trình tu tập của Đại Thừa Bồ Tát là chúng ta đã vượt qua được cái giai đoạn của thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Cái này gọi là tam hiền. Thập tính là cho những hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Còn thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là cho giai đoạn tu tập của hàng tam hiền, để bước vào trong bắt đầu giai đoạn của đăng địa, là bắt đầu bước vào sơ địa là lên quả vị Bồ Tát để con đường thành Phật. Như gọi là tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là giai đoạn mà tu tập để gia công, để nỗ lực, để bước vào địa vị đầu tiên. Vượt qua giai đoạn này, bắt đầu chúng ta bước vào giai đoạn sơ địa Bồ Tát. Như vậy thì chương Phổ Hiền nó mang cái nghĩa là như vậy. Các vị này đang trên con đường hành Bồ Tát Đạo, rộng độ chúng sinh vô biên, nên gọi là Phổ Hiền. Và Phổ Hiền là đại diện cho hạnh nguyện của mười phương ba đời chư Phật. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây Ngài đại diện, Ngài bước ra, Ngài hỏi. Ngài hỏi cho tất cả chúng sinh đời sau tu theo đại thừa. Tức là ở đây chúng ta phải biết cái từ chúng sinh tu theo đại thừa có phải nói là đó là chỉ cho chúng sinh hành. Hành cái gì? Hành Bồ Tát Đạo. Chúng sinh hành Bồ Tát Đạo gọi là chúng sinh tu theo đại thừa. Cho nên đa phần các vị thọ giới của Bát Tông đòi hỏi sau khi thọ tỳ kheo chúng ta phải thọ gì? Thọ Bồ Tát giới. Mà trong vấn đề thọ Bồ Tát giới ngày xưa là buộc chúng ta một trong những cái phải làm, đó là cái gì? Cái gì? Tấn hương. Tấn hương đốt mấy cái lỗ trên đầu này nè. Nhưng mà sự thật với các vị phải hiểu cái nghĩa của tấn hương. Bước vào con đường tu Bồ Tát Đạo là giai đoạn phá chấp, phá ngã. Vô ngã mới độ được vô lượng chúng sinh. Và vì vậy á, hành động tấn hương là dùng cái đầu để làm lò hương để cúng dường chư Phật. Nó mang cái nghĩa là phá chấp, con quên mình vì đạo lớn. Tức là phá sự chấp ngã. Chứ không phải đốt ra đây để thấy mình là tỳ kheo, mình là ông lớn. Cho nên có những người người ta cứ cảm thấy rằng là người ta dựa vào trên cái mấy cái lỗ để người ta xác định là cái người đó lớn hay nhỏ. Phim Trung Quốc bị lỗi này. Vô tu hành còn nhỏ thì như con lỗ, đúng không? Tới thọ tỳ kheo ba lỗ, rồi tới sư chú, sư bác gì đó, rồi cái là sáu lỗ, tới phương trượng, hòa thượng á, chín lỗ. Cái này sai. Cái này phim ảnh không phản ánh được cái ý nghĩa của Phật giáo ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy ông nào chín lỗ toàn là các vị đại hòa thượng, đúng không? Còn những ông tu hành tỳ kheo còn nhỏ nhỏ trung trung có ba lỗ. Rồi trời, chúng ta lấy cái đó chúng ta thấy ai đốt chín lỗ à? Ông này thứ dữ rồi nghe, ông này thứ chín lỗ rồi nghe. Dựa vào cái này là sai. Mới thọ tỳ kheo các vị cũng có quyền đốt chín lỗ nếu các vị đủ sức chịu đựng. Còn mát các vị chịu à? Nói trước là như vậy. Nhưng mà tôi nói thật, đốt nó có cái hay của cái đó. Nó thấy được con người của mình quyết liệt à. Trước khi tấn hương chúng ta chỉ bốt ba cái liều trên đầu thôi mà chúng ta còn phân vân, thì mai này chúng ta nói vô ngã với chúng sinh hay là phụng sự chúng sinh bằng tất cả là chúng ta nói dối. Chỉ cái việc nhỏ mà đầu óc chúng ta còn sợ hãi, còn phân vân, thì mai này làm sao chúng ta có thể dám làm những việc lớn. Chúng ta đừng có lừa mình. Cho nên á, tôi ngày xưa mà khi tấn hương á, tôi suy nghĩ, tại vì nhiều người nói đốt liền, mới ông mát trong nhìn tôi không ra đâu á, bị dọa chứ, những người không đốt người ta dọa mình. Nhưng mà tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi cũng suy nghĩ chứ, tôi nghĩ nếu mà tôi có cái nghiệp mát á, thì tôi không đốt mai này nó cũng có lý do để tôi mát thôi. Như vậy nếu mà tôi dùng cái này mà tôi làm cái việc gì cho Phật Pháp, cho sự tu tập mà tôi có lỡ mát á, thì nó cũng mát đúng chỗ. Cho nên tôi suy nghĩ rất rõ, nếu tôi có nghiệp mát thì tôi không đốt nó vẫn mát. Vì vậy cho nên thà mình tấn hương, mình dùng cái này mình cúng dường chư Phật mà mình bị mát, nó cũng dễ coi hơn. Để cái chuyện tào lao mà nó mát mới kỳ. Tôi nói thật với các vị, tôi suy nghĩ là như vậy á. Rồi tôi quyết định làm. Nhưng trước khi thực hiện, một tháng ròng để lại sám hối. Thật sự mà nói, cũng mong rằng là đừng mát. Cái đó là cái quan điểm mà nói thật sự suy nghĩ trong cái vấn đề để mình làm. Nhưng mà tôi nói với các vị á, đôi khi có những việc rất nhỏ nhưng mà chúng ta cứ phân vân, thì sau này để gọi là khi chúng ta làm đạo lớn á, khó lắm các vị. Nếu chúng ta phân vân từng những việc nhỏ, việc như thế, thì khi mà chúng ta làm đạo lớn, chúng ta sẽ cân đo đong đếm, rất khó để các vị có thể làm việc lớn một cách thông dong tự tại và có thể trở thành người phụng sự đạo lớn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc tu học theo cái đại thừa nó có những cái hay. Cái hay rất là hay chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta chưa có thể là những vị đại Bồ Tát, nhưng mà chúng ta học lõm bõm nào đó và chúng ta cứ ứng dụng, ứng dụng được một chút, chúng ta thấy mình vui một chút và hãnh diện một chút. Chúng ta tiến tu bằng cách đó cho làm sao chúng ta có thể thí thân mà xả thân như Đức Phật hay là các vị đại Bồ Tát trong quá khứ từng làm gì nổi. Cho nên các vị biết rằng, tôi thấy có những khi chúng ta là một thầy tu mà chúng ta chích mũi thuốc chúng ta không dám chích. Có người nhát nha, có người cầm mũi thuốc lên là sợ không dám chích. Các vị hiểu cái này cái gì không? Nếu mũi thuốc chúng ta không dám chích thì chúng ta học đạo nó vô nghĩa lắm. Tôi nói với các vị là như vậy. Nếu chúng ta cảm thấy chúng ta sợ hãi và nhát và run sợ với một cái mũi thuốc, thì thiệt ra mai này các thầy làm việc gì đây? Cho nên những người mà đứt tay một miếng, phỏng tay một miếng mà la ý ới hay là thể hiện sự sân giận hay là đổ thừa hay là có cái thái độ mà gọi là hàng học đó, những vị này cái biểu hiện của ngã ái chấp quá lớn. Và như vậy là còn đặt sệt những cái tính của một phàm phu, cho dù với hình thức là tu sĩ. Chúng ta không thể đốt thân như Hòa Thượng Thích Quảng Đức được, nhưng mà ít nhất những cái đứt tay phỏng tay, những cái đơn giản trong cuộc đời chúng ta phải cảm thấy tự tại một chút. Ví dụ đi lỡ dấp vào cái gì đó, hoặc lỡ ai đạp dẫm mình cái gì đó, đơn giản thôi, không có vấn đề gì phải phẫn nộ, phải tức tối, phải cảm thấy đau hay là cái gì cả. Chúng ta phải như vậy, không phải được vô ngã như các bậc đại Bồ Tát, nhưng mà phải tập từ lần những cái không đáng trong cuộc đời của chúng ta. Lỡ rách một chiếc áo, hay là lỡ ai làm bẩn một chiếc áo, hay là tất cả những cái gì người ta lỡ, người ta dậm trên chân mình, hay là lỡ rớt một cái gì, lỡ giặt một ngón chân, chúng ta cũng cảm thấy đó là chuyện rất là thông thường, vô tình trong cuộc đời. Không ôm hận thù, không giận tức, không sân si những cái đó, bởi vì những cái đó quá bình thường trong cuộc đời của chúng ta. Với lại tu tập phải cảm thấy những cái chuyện đó là chuyện vặt. Đối với chúng ta sanh tử mới là việc lớn, Còn tất cả những cái đó có đáng gì để chúng ta có thể giận tức với các huynh đệ mình, hay là sân si phiền não với những chuyện vặt như vậy? Chúng ta như vậy là cái cố chấp, cái ngã ái của chúng ta nó lớn quá như vậy. Các thầy tu cả đời này các thầy không giải thoát được, và các thầy tu cả đời này các thầy không quán giải được bất cứ những tập khí sân si phiền não nào gì của chúng ta. Các thầy phải xem đó là chuyện nhỏ thì các thầy mới có thể làm được đạo lớn, và các thầy mới có thể tiến được sâu trong con đường đạo. Đâu phải tự nhiên mà đốt thân được như Hòa Thượng Thích Quảng Đức, hay là đâu phải tự nhiên chặt cánh tay được như Tổ Huệ Khả. Dễ dàng làm như vậy lắm sao? Các vị này phải qua được giai đoạn tu chứng như thế nào các ngài này mới có thể làm được như vậy. Chúng ta đang trên con đường tu tập, không làm được những cái lớn thì hãy tập những cái nhỏ. Tôi nói với các vị, tôi nhớ năm tôi 19 tuổi, lúc đó tôi chưa thọ tỳ kheo nha, vẫn là sa di, mà lúc đó là sa di cũng còn mặc cái hậu sa di hậu lam á, hậu vải, mà tay hậu lam của sa di là lúc đó là khoảng bốn tấc, bây giờ thì quy định rõ ràng là 3 tấc. Xin thưa các vị, thầy tôi thì ngày xưa hay có đầu năm nào cũng cúng sao, thì khi mà mình về chùa mình thăm thầy mình trong những dịp Tết thì ngay lúc thầy mình cúng sao mình cũng phải cúng với thầy mình. Mặc dầu lúc đó tôi nói thật sự tôi chả khoái cái này tí nào, nhưng mà không dám nói. Nhưng mà cái chuyện mà đó là phương tiện, nếu mà chúng ta phương tiện độ sinh đưa Phật Pháp vào đời đó tùy mỗi người. Nhưng mà lúc đó đó, khi tới giờ đốt đèn cầy, các vị không, tôi mới đốt đèn cầy, mà lúc đó mình cũng ngu. Thay vì đốt đèn cầy người ta bắt trong đốt ra, còn cái này mình sơ ý trên bắt ngoài đốt vô. Cho nên khi đốt cây ngoài đốt viết vô trong cái tay áo mình nó thò dưới vậy nè, mà dòng thứ giải mà nó đụng với lửa nó còn gì kỵ nữa các vị. Cho nên khi mà đốt vô tới bên trong cái tay áo vướng vướng ngoài bị cháy, thì tất cả các Phật tử dưới áo thầy cháy kìa, áo thầy cháy, cái nhao nhao lên, cái tôi cũng nghe nói vậy, cái tôi dòm thấy đúng là cháy tới một lỗ rồi, đang cháy nè. Tôi lấy cái tay này nè, tôi hốt toàn bộ nè, tôi nắm ở trong đây tắt liền, mà tôi không nói, không trả lời, không gì tất cả. Tôi muốn nói với các thầy ở đây, không phải là nói làm cái gì, trong những hoàn cảnh mà gọi là để giữ yên đại chúng, tu học thanh tịnh là một vấn đề quan trọng. Người ta đang hành lễ không thể để cho đại chúng bị rối loạn được. Nếu lúc đó tôi nói trái rồi, tôi làm thế này, cả đại chúng lúc đó loạn hết. Tôi nghĩ chỉ có điều duy nhất là tôi dập ngay tất cả mọi sự xôn xao của mọi người, và điều đó tôi hoàn toàn tôi ôm hết vô đây, tất cả những giải trái dính hết trong bàn tay này. Nóng không? Nóng điếm hết trên sàn, không nóng, rất là nóng, phỏng hết. Mà tới chừng khi mà buông ra rồi, các vị biết nó khô lại, nó rớt ra rồi đó, là tay mình bắt đầu bị phồng, những cái lòng bàn tay bị phồng. Nhưng mà tôi nghĩ lúc đó tôi không làm như vậy, mất đi thanh tịnh của đại chúng. Mà tôi lúc đó là 19 tuổi. Như vậy tôi nói với các vị là về điều gì? Những cái hành động đó của chúng ta là hành động nhỏ mà chúng ta có thể làm được ở một mức độ nào đó, còn lớn hơn nữa ta không dám làm. Cho nên các vị thấy rằng có những vị thầy khi thọ Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát, đốt cả ngón tay và nhiều cái hành động khác nữa. Đó là những hành động gọi là để giải quyết các vấn đề cơ bản của ngã chấp, và đang trên con đường phát Bồ Đề Tâm. Như vậy tôi nói với các thầy để điều gì? Nếu chúng ta tu hành, chúng ta chưa có giải quyết được các vấn đề vặt vãnh đó, thì mức độ tiến tu của chúng ta cạn mỏng như lắm. Cho nên chúng ta phải tự chiến thắng mình bằng những cái rất là vặt vãnh trong cuộc đời, trong cuộc sống đời thường của các thầy. Sự qua lại một cây viết, một cuốn tập, cái gì đó không đáng để chúng ta phải bận lòng ghê gớm như vậy. Những cái đó không đáng để rồi chúng ta phải sân si nhau, chỉ trích nhau, hoặc là thù hằn nhau bằng những cái rất là tầm phào. Các cái đó thiên hạ có thể mua cúng cho chúng ta hàng khối được, mà chúng ta chỉ cần một cái tờ giấy, một cái cây viết hay là cái gì đó, chúng ta có thể phẫn nộ nhau, chúng ta quá tầm thường. Phải nói là như vậy. Cho nên ở đây khi tu hành á, chúng ta phải nhớ nhận ra được với mình từng cái cá tính một, từng cái phát tác của ý tưởng một, để tự kiềm chế, để giữ lại con người của mình làm sao phải vượt qua được những thử thách nhỏ này. Phải xem nó là một thử thách nhỏ thì chúng ta mới phải vượt qua được thử thách lớn, và cái đó mới chứng tỏ rằng chúng ta có dụng công và có chánh niệm, có tỉnh giác trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hành xử của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ý nghĩa của Đại Thừa nó mang cái nghĩa rất là quan trọng. Tôi muốn nói với các vị là phải hiểu hai chữ Đại Thừa. Mà năm ý nghĩa vừa rồi là trong Đại Thừa Khởi Tín Luận đã tự định nghĩa cho chúng ta. Và ở đây Ngài Phổ Hiền Ngài mới nói rằng đây là cái cách Ngài hỏi để cho chúng sinh mà tu tập theo Đại Thừa đời sau, hoặc những người mà làm thế nào để vào được cảnh giới viên giác. Thì cái này nó cũng là một câu hỏi gần giống với Ngài Văn Thù cái đoạn trước. Đoạn trước Ngài Văn Thù mới làm cách nào, tu nhân địa nào để thành Phật. Đó là cái lời của Ngài Văn Thù rất rõ, tu nhân địa nào để thành Phật. Thì đây là những cái cách thức mà để dạy cho chúng ta là phương pháp nào để vào cảnh giới viên giác, thì thôi gần gần giống vậy á. Thì đây chúng ta thấy rằng trong cái câu hỏi của Ngài có mấy ý như sau. Cái ý thứ nhất là để hỏi cho các chúng sinh đời sau. Cái ý thứ hai là nếu chúng sanh biết các pháp đều như quyển, thân và tâm này cũng quyển, thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng cái quyển lại tu pháp quyển làm gì? Mấy cái câu này là mấy câu dễ trở thành cái câu cửa miệng của chúng ta. Và cái cửa miệng để bao che cho những cái sai lầm, cái lười biếng, cái nhút nhát và những gàn dở của chúng ta. Không khéo là chúng ta lấy mấy câu này để lỡ thành làm bia. Ai nói tới chúng ta quyển quá mà làm quái gì, quyển quá mà tu hỏng gì. Tất cả những cái này chúng ta dùng cái quyển này, chúng ta dùng mấy cái câu đó để mình che đậy cho cái chữ lười mỏi. Nhiều ở trong chúng mà chúng ta cứ kêu giờ tu hành thân tâm này quyển quá tu tập gì. Chúng ta muốn nói là những cái câu vậy. Tôi mới nói là không khéo trở thành ném đá cho quần chúng bằng những cái lời này nè. Nhưng mà cái lời này của các bậc Đại Bồ Tát hỏi để cho chúng ta liễu ngộ, để chúng ta vào đạo, chúng ta đạt được mục đích giác ngộ. Chứ không phải là cái câu để chúng ta đi ném đá thiên hạ. Quần chúng đang tu học, đó là chuyện của quần chúng. Tu cái gì? Chuyện của quần chúng trên bước đường tu tập phước báo hữu lậu nhân thiên, tu theo Phật pháp là được rồi. Đừng tu theo ngoại đạo tà kiến tà giáo là được rồi. Còn cái nào tu đúng theo Phật pháp cứ để cho họ tu. Cứ dùng mấy cái câu này giống như khẩu đầu thiền vậy đó. Mấy ông học thiền sư lẩm bẩm một vài câu thiền ngữ, đi ra quơ ném thế này thế kia, nói trên ngọn đầu ngọn cỏ như thế. Tất cả những cái này gọi là khẩu đầu thiền. Đó là cái thiền nó để dùng để nói cái miệng thôi. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên là đây là cái câu hỏi đầu tiên của Ngài. Thì dưới đây có cái câu trả lời của Phật. Thì chúng ta giờ này chúng ta cứ phân tích những cái ý tưởng của câu hỏi đi. Nè, Ngài nói nếu biết các pháp quyển, tức là giả tạo hết, thì tu làm gì? Thân này cũng giả, tâm này cũng giả, vậy lấy cái giả tu giả để làm gì? Ý của Ngài nói cho chúng ta hiểu như vậy. Dùng cái quyển mà tu pháp quyển thì nó không có ý nghĩa hết. Nhưng mà lấy cái giả để làm cái giả vậy đó, như vậy đâu có tác dụng gì. Đó, ý Ngài hỏi cái câu ý thứ nhất. Ý thứ hai, Ngài nói sâu thêm nữa là nếu các pháp quyển mà diệt hết thì thân tâm này cũng diệt. Nếu thân tâm này diệt thì lấy ai tu hành để gọi là tu pháp như quyển? Tức là cái quyển thì nó vốn là sanh diệt. Mà nếu khi nó đã diệt rồi thì cái quyển nó diệt hết rồi, thân cũng diệt, tâm cũng diệt. Bởi vì cái quyển nó vốn vô thường, nó vô thường thì nó phải diệt. Vậy khi diệt thì lấy gì tu? Rồi đâu có đối tượng, đâu có chủ thể. Pháp cũng diệt mà chủ thể cũng diệt. Vậy là hai cái diệt hết rồi tu cái gì? Cái câu của Ngài hỏi là cái ý tưởng là như vậy. Rồi Ngài hỏi tiếp nè. Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh tu hành vẫn ở mãi trong cảnh sanh tử quyển quá, chẳng tự biết, thì làm sao dẹp trừ cái tâm vọng tưởng để giải thoát được sanh tử luân hồi? Thì ở đây Ngài hỏi nói cái câu là nếu mình biết quyển thì các pháp nó quyển, thì không còn chủ thể đối tượng thì lấy gì để tu? Nhưng mà bên cạnh đó có người không biết được pháp quyển, người ta sống trong quyển, rồi làm sao nhận ra được cái đó là quyển để gọi là tu? Đó, đây là Ngài hỏi cho cái hai câu đầu, hỏi cho những cái chúng sinh gọi là căn cơ cao ở phía cái câu hỏi này, bắt đầu hỏi cho chúng sinh ở dưới thấp chút. Thấp chút là bây giờ chúng sinh không nhận thức được các quyển gì hết, thân tâm giả tạm không biết luôn. Người ta đang thấy trong thân thật tâm thật á, cho nên nó quyển mà người ta thấy thật, cho nên người ta tưởng rằng người ta sống trong thật, nhưng thật sự nó là quyển. Vậy bao giờ người ta mới giác ngộ được cái này là quyển? Câu hỏi này nó mang nghĩa như vậy. Người ta sống trong quyển làm sao giác ngộ được quyển? Giống như chúng ta đang sống trong mộng, làm sao chúng ta biết là mộng? Tại vì biết là mộng thì chúng ta tỉnh mộng rồi. Đó. Vậy là người biết là quyển thì họ đó, họ đã xa lìa được rồi, họ đã tỉnh rồi. Bây giờ họ là người không có biết cái đó là quyển, họ sống trong quyển, trong giả ảo mà họ cho là thật, thì cái đó phải làm sao? Đó, cái ý của Ngài nói là như vậy. Sinh vật gì chúng sinh chỉ dạy phương tiện tu tập thứ lớp tu hành để cho chúng sinh khi nghe đến cảnh giới viên giác thanh tịnh này, y theo đó tu hành vĩnh viễn xa lìa được các vọng quyển. Tiếp theo đó, sau khi khen ngợi Ngài Phổ Hiền rồi, thì Đức Phật mới nói: này thiện nam quý lắm, ông vì Bồ Tát hiện tại chúng sinh đời sau hỏi về phương tiện thứ lớp tu tập pháp môn như quyển tam muội của Bồ Tát khiến cho chúng sinh xa lìa các quyển, vậy các ông nên chăm chú lắng nghe, ta sẽ vì ông mà khai thị. Đức Phật bắt đầu tiếp theo, Đức Phật trả lời những câu hỏi này. Đức Phật trả lời từng phần mà chúng ta đọc. Này thiện nam, tất cả các cảnh vật quyển hóa, ở trong đây Ngài Thiện Hoa hoặc là thế giới và chúng sinh, của chúng sanh đều trong tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai. Chúng ta nên nhớ câu là cảnh vật quyển hóa của chúng sanh đều trong tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai. Phải nhớ câu này và phải một lát phải phân tích ngay đây. Nè. Các pháp hư quyển có diệt mà tánh viên giác vẫn không diệt. Cũng như hoa đốm sanh trong hư không, các hoa đốm hư quyển kia có hoại diệt mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt. Đó là cái câu trả đầu tiên. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái câu này Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy cho chúng ta thấy đó, tất cả các cảnh vật là quyển hóa, là nó vốn là không thật. Nhưng mà chúng sinh mê tâm làm sao biết được đây là quyển hóa là không thật. Tất cả thế giới này phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đây là điều trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu thấy ngay các cái tướng đó mà thấy được cái tính giả quyển hư vọng đó, đó là thấy được cái bản thể của các pháp, đó là thấy được Như Lai. Như vậy thì tự thân của các pháp nó vốn là như quyển, nó là không thật, nó là giả tạo. Mà ở đây cái câu mà Ngài viết ở trong đây là tất cả cảnh vật quyển hóa của chúng sinh đều sanh trong tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai. Cái câu này chúng ta không khéo chúng ta bị lầm. Câu này phải suy nghĩ và phải để ý và phải có một cách dịch khác hơn thì chúng ta dễ hiểu. Còn nếu dịch như thế này chúng ta rất là dễ bị lầm. Chúng ta bị lầm là chỗ nào? Viên giác tánh không thể sanh vô minh và không thể sanh vọng quyển. Nên nhớ vậy. Chúng ta không nhận ra tánh viên giác vì chúng ta bị ngăn che bởi vô minh. Mà vô minh này không phải do tánh viên giác sinh. Nếu tánh viên giác sinh được vô minh thì tánh viên giác vẫn là vô minh. Bởi vì vô minh mới sanh ra được vô minh. Cho nên bản thân của tánh viên giác không sanh ra các pháp vọng quyển. Cho nên ở đây mới có câu so sánh là hư không vốn không sanh ra hoa đớm. Sở dĩ hoa đớm có trong không là do mắt mình nhậm, chứ không phải là hư không sanh ra có hoa đớm. Như vậy bản thể của tánh viên giác Như Lai vốn không sanh ra các pháp như quyển, mà do vọng nhận thức vô mê lầm của chúng ta mà chúng ta thấy rằng trong viên giác tánh này nó bị ngăn che bởi các pháp quyển hóa này. Cũng giống như là hư không vốn không có hoa đớm, nhưng mà vì chúng ta nhậm mắt cho nên chúng ta thấy hoa đớm có trong hư không. Như vậy hoa đớm vốn không không thật, mỗi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là quyển hóa cũng không thật. Tánh chân như viên giác vốn không sanh không diệt, không có vọng, không có quyển, không có vô thường, không có giả tạm, không có hữu vi, không có vô vi. Phải hiểu rất rõ đó là như vậy. Nhưng mà vọng nhận ra tất cả các pháp quyển hóa và lầm chấp tất cả các quyển hóa là tôi, là ta, là thật, là sở hữu, là người, là thế giới, là chúng sinh, là chúng ta bị lầm. Cho nên kinh Kim Cang mới nói là xa liền được bốn tướng: ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Phải rất rõ đó là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Tánh viên giác màu nhiệm tự thân nó không sanh ra các pháp vọng quyển được. Nhưng mà ở đây Ngài dịch cũng rất là khéo. Các pháp vọng quyển đều sanh trong. Sanh trong có nghĩa là không phải tự thân tánh viên giác nó sanh ra, mà sanh trong là nó có trong đó, do vọng thức, do vô minh mà có ra các điều đó. Chúng ta phải lấy câu dịch khéo léo, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhận ra chúng ta bị lầm. Bây giờ chúng tôi muốn nói với các vị về bản thân của bóng đèn, nó vốn không tối đúng không? Và bóng đèn không thể sanh ra bóng tối đúng không? Bây giờ nói thẳng ra là mặt trời có sanh ra bóng tối không? Tự thân mặt trời làm sao sanh ra bóng tối? Nhưng mà tại sao chúng ta thấy có tối có sáng? Các vị có hiểu ra được điều này không? Mặt trời vốn không sanh ra bóng tối, nhưng mà sở dĩ chúng ta thấy có tối là gì? Có mây che, có gốc phức, có gốc, gốc thẳng, gốc nghiền kia kia nọ, cho nên thấy có sáng có tối. Vì vậy cho nên bản thân của mặt trời nó vẫn tỏa sáng, cho dù mây che chúng ta không thấy được ánh sáng mặt trời, nhưng mặt trời vẫn sáng, mặt trời không bao giờ sanh ra bóng tối. Vậy thì sao? Tánh viên giác vốn tròn đủ, vốn thanh tịnh là một cái bản thể không thể sanh ra các pháp quyển hóa được. Phải thấy là như vậy. Cho nên các pháp quyển hóa này là do vọng nhận thức, do vọng nhận phân biệt, do là vô minh ngăn che, cho nên chúng ta mới thấy có tướng sanh diệt này kia kia nọ trong tánh viên giác. Cũng vậy, do mây che cho nên chúng ta mới thấy có mặt trời, có tối và có sáng. Tự thân mặt trời không bao giờ có tối, nó vốn là như vậy. Thì cái ý tưởng này muốn nói là như vậy. Cái chân như, cái Phật tánh, cái bản thể nó vốn hằng hữu như vậy. Nó không có sanh, không có diệt, không có giả tạm, không có vô thường. Mà sở dĩ có giả tạm, có sanh diệt, có vô thường là do vọng nhận thức, do si mê, do chấp thủ, do tham ái, do bị ngăn che, do bị vướng mắc, cho nên con người chúng ta bị dính mắc và khổ đau. Cho nên đây ngài mới nói rất là rõ, các pháp hư huyễn có diệt mà tánh viên giác vẫn không diệt. Tánh viên giác sao diệt được? Giống như mây, có khi có mây, có khi không mây, nhưng mà mặt trời làm sao diệt được? Cũng vậy, bản thể của chúng ta Như Lai xuất triền á, hay là tánh chân như, tánh viên giác, nó vốn là thanh tịnh trong sáng như vậy. Các pháp quyển hóa nó có thể diệt, giống như hoa đốm trong hư không có thể mất, nhưng mà bản tánh của hư không mất không? Không. Hoa đốm có sanh có diệt, mà bản tánh của hư không vốn không sanh diệt. Như vậy hoa đốm sở dĩ có là do mắt nhậm, mắt có khi nhậm, mắt có khi không, nhưng mà bản tánh không của có hư không thì chưa bao giờ có hoa đốm. Và hư không cũng không do mắt chúng ta nhậm mà có thể có hoa đốm hay không có hoa đốm. Bản thân của hư không vốn là trong sạch, vắng lặng, vẫn là không, trong suốt như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cái này Đức Phật trả lời một cái câu rất là tuyệt vời. Tất cả các cảnh vật quyển hóa của chúng sinh đều sanh trong tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai. Các pháp hư huyễn có diệt mà tánh viên giác không diệt. Cũng như hoa đốm sanh trong hư không, các hoa đốm hư huyễn có hoại diệt mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt. Một sự so sánh, một sự cho ví dụ rất là chính xác. Về mặt ý nghĩa của ngôn từ là như vậy. Còn cái mức độ khả năng nhận thức tu tập của chúng ta là một khoảng cách đối với chúng ta rất là xa vời. Tôi đã nói với các thầy từ ban đầu. Phật dạy các pháp tu để nhập viên giác. Khi các quyển cảnh diệt rồi thì cái quyển tâm của hành giả cũng theo đó mà diệt luôn. Đến khi các quyển đều diệt hết thì cái tâm viên giác không vọng động tự hiện. Cái này các vị thấy cái điều gì? Nguyên cái đoạn này ngài giải tiếp: đối với vọng quyển mà nói viên giác, nên viên giác cũng trở thành vọng quyển. Cái này giống như tôi nói nãy, nếu mà bản thể viên giác mà sanh được các vọng quyển thì bản thân của viên giác đó không phải là thật viên giác, cái đó cũng là giả quyển luôn. Bởi vì nó quyển nó mới sanh được các pháp quyển, bản thể không sanh ra các pháp quyển. Giống như vàng, chúng ta có nặng cái cách mấy nó cũng là vàng. Chúng ta có nặng ra các thứ, muôn hình dạng trạng, các cái loại trang sức, các loại nữ trang gì đó, cỡ nào cũng vậy, nó cũng vẫn là vàng. Dù cái tên gọi nó khác nhau, nó cũng vẫn là vàng. Cho nên bản thân viên giác không lễ lộ xuất ra những cái mà gọi là vọng quyển được. Cho nên lộ xuất cách mấy cũng vẫn là chân như, vì tánh của nó hằng như, nó là như vậy. Cho nên đây ngài nói tiếp là bởi đối với vọng quyển mà nói viên giác cũng trở thành vọng quyển. Vì còn trong vòng đối đãi vậy, đến cảnh giới này nếu nói có viên giác thì chưa rời vọng quyển đã đành, mà nói là không viên giác thì cũng chẳng rời được vọng quyển. Thế nên các vọng quyển đều phải diệt hết rồi mới gọi là viên giác. Cũng giống như là chúng ta phải xóa hết mây mù rồi á, nó mới lộ được ánh sáng mặt trời. Cũng giống như là chúng ta phải hết đi bệnh nhậm mắt thì chúng ta mới thấy rằng hư không vốn trong suốt mà nó không có hoa đớm. Vậy thì ở đây ngài nói rằng cái mà để gọi là diệt quyển, cái đó cũng là phương tiện. Bởi vì bản thân của các pháp là quyển, mà chúng ta dùng quyển để diệt quyển thì diệt được cái quyển đối tượng rồi cũng vẫn còn cái quyển của chủ thể. Các vị có hiểu này không? Bây giờ ví dụ như tôi nói với các vị, lớp ồn là tôi ví dụ cho quyển. Tôi dùng cái thước tôi gõ trên bảng là tôi lấy cái gì? Tôi gõ trên bảng là ồn hay là không ồn? Ồn. Nhưng mà tôi dùng cái gõ trên bảng để diệt cái ồn của trên lớp. Mà nếu mà lớp im rồi mà tôi vẫn gõ bảng thì tôi ồn. Các vị hiểu cái đó không? Như vậy là lấy cái ồn này để diệt cái ồn kia, mà cũng cái kia diệt rồi, tức là lớp im rồi mà tôi vẫn gõ hoài như vậy. Như vậy tôi tự làm ồn. Như vậy thì ở đây ngài muốn nói cái gì? Ngài muốn nói lấy tất cả những cái quyển, tất cả mọi thế giới, mọi hiện hữu sự vật là vô thường, là vọng quyển, dùng pháp phương tiện để diệt quyển mà vẫn còn giữ cái pháp phương tiện đó, cái đó cũng là quyển, mà giữ cái đó thì cũng chưa thật là thấy tánh viên giác. Cũng giống như là người muốn qua sông thì phải nhờ chiếc thuyền, ra sông rồi đội thuyền lên đầu để đi thì cái đó là vô minh. Cho nên qua tới sông rồi thuyền cũng phải bỏ. Đây là cái điều quan trọng, dĩ quyển độ quyển, đó là dùng quyển để độ quyển, để hiển chân. Cho nên khi quyển diệt rồi thì phải diệt luôn cái mà quyển quá mà đang diệt đó, rồi phải diệt luôn cái khái niệm về điều đó. Thì ở này sau này Đức Phật có nói tiếp, nó mới được tận diệt, mới đạt được cái mục đích cuối cùng là cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng chúng ta dùng quyển để độ quyển mà. Bây giờ ví dụ mà tôi nói các vị để thực hiện cái phương pháp điều tâm, các vị nên nhớ khi các vị bị vọng tưởng, các vị phải dùng một cái phương pháp gọi là quán chiếu, hay là dùng cái câu niệm Phật hoặc trì chú hoặc tụng kinh để mà chúng ta kiềm chế tâm vọng tưởng. Bây giờ ví dụ tâm chúng ta đang nghĩ về tài sắc danh thực thùy, trong đầu chúng ta đang hoang mang và vọng tưởng về những điều đó, đang lăng xăng về những ý niệm đó. Bây giờ đến giờ tụng kinh, nghe gõ kiển tụng kinh, chúng ta lên tụng kinh nhờ chú tâm vô tụng kinh, hoặc là giờ ngồi thiền chúng ta ngồi thiền niệm Phật. Để chi vậy? Để chúng ta làm chìm lắng và làm cho nó dịu đi, hoặc là kiềm chế đè nén đi cái tâm mà hồi nãy đó nó lăng xăng, nó nghĩ về tài sắc danh thực thùy đó. Thì dùng câu niệm Phật để chúng ta điều phục được tâm của những câu nghĩ tà vại, cái đó tốt hay xấu? Tốt. Như vậy thì dùng cái câu niệm Phật để diệt cái ý niệm niệm vọng kia, niệm ác, thì cái câu niệm Phật là niệm thiện, mà cái câu niệm kia là niệm ác, dùng thiện diệt ác, cái đó là tốt bước ban đầu. Nhưng mà nếu chúng ta diệt được ác rồi, tức là những cái vọng niệm mà ác niệm không còn, mà chúng ta vẫn còn niệm Phật, thì chúng ta giữ cái niệm thiện. Niệm thiện cũng là một niệm đối với chân như. Chúng ta có hiểu ý này không? Cho nên chính cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng tại sao ngài Huệ Năng nói với ngài Huệ Minh một câu, khi Huệ Minh rượt đuổi theo để lấy y bá, Ngài Huệ Minh ôm cái y bát lên không nổi, cho nên nói thưa nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng trong bụi mới chui ra, mới nói: này nhân giả, nếu người đến đây mà vì pháp không vì y bát thì người hãy nghe ta nói, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay câu này Ngài Huệ Minh ngộ. Như vậy ở chỗ là không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục? Còn dùng câu niệm Phật để diệt niệm ác vẫn là niệm thiện để diệt ác, như vậy thiện ác vẫn còn trong đối đãi, còn giữ niệm thiện vẫn là niệm, nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi các vị đã im lặng rồi mà tôi ở trên này tôi vẫn gõ thì tôi vẫn còn ồn. Cho nên khi các vị đã im lặng, các vị không còn nói chuyện, tôi cũng phải dứt luôn cái mà gõ ồn này thì nó mới thật sự là yên. Như vậy tôi dùng cái câu gõ này, nó là câu niệm Phật. Các vị ồn, các vị là vọng niệm, là ác niệm. Cho nên khi các vị im lặng tôi cũng phải bỏ luôn. Thì cái này mới gọi là dùng quyển để độ quyển. Vậy niệm Phật để mà kiềm chế cái vọng niệm cũng là dùng niệm để diệt niệm, chưa phải là cái rốt ráo theo con đường nhìn của những người tu về bản giác. Các vị phải thấy cái này rất rõ, nó là như vậy. Cho nên khi tu tập dụng công, các vị mới hiểu ra được từng phần tại sao kinh văn nói những điều này nói như vậy. Cho nên ở đây Ngài dạy là khi các quyển diệt rồi thì cái quyển tâm của hành giả cũng theo đó mà diệt luôn. À, cái câu này Ngài chỉ rất là chính xác như vậy. Tức là khi lớp im rồi thì hãy bỏ luôn cái vấn đề mà làm ồn này đi. Khi cái vọng niệm đã hết rồi thì các cái niệm mà gọi là niệm thiện cũng phải bỏ luôn thì mới được. Bởi vì chúng ta dĩ quyển độ quyển. À, tức là lấy giả dối để độ giả dối. À, chúng ta phải nói vậy. Đến khi các quyển năng và sở đều diệt hết thì cái tâm viên giác không vọng động tự hiện. Các vị thấy chính xác. Tức là khi câu niệm Phật là niệm thiện, cái niệm ma là niệm ác đều đã không còn, thì chân như hay là Phật tánh hay là bản thể vắng lặng của chúng ta tự lộ diện, mà chúng ta không phải làm cho nó lộ. Nó vốn tự lộ mà. Cũng giống như mây tan đi thì mặt trời tự sáng, chứ không phải là chúng ta làm sáng. Cũng không phải do mây tan mà nó sáng, nó vốn tự sáng. Nó rất rõ là như vậy. Cho nên đối với vọng quyển mà nói viên giác, nên viên giác trở thành vọng quyển. Cái này tôi đã nói nãy với các vị. À, vì còn ở trong đối đãi vậy đó. Tức là chúng ta vẫn còn giữ cái phương tiện thì còn đối đãi không có gì cả. Đến cảnh giới này nếu nói có viên giác thì chưa rời vọng quyển đã đành, mà nói không viên giác thì cũng chẳng rời được vọng quyển. Tức là chúng ta phủ nhận cái đó đó, chúng ta cũng vẫn chưa đạt được, bởi vì chúng ta vẫn còn khái niệm để phủ nhận mà. Có nghĩa là tôi nói như thế này, chúng ta biết cái niệm Phật vẫn là niệm thiện trong cái nhìn từ viên giác nhìn xuống. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, cái ý niệm mà biết cái câu niệm Phật vẫn là giả quyển, vẫn là niệm đó, cái đó vẫn giả. Biết cái giả đó là không thật thì cũng chưa phải là chúng ta đạt được cái mục đích cao, cái mục đích giải thoát nữa. Mà khái niệm của cái biết về cái đó cũng phải bỏ luôn. Ý niệm này muốn cho chúng ta là dùng các cái lý luận để mà cắt đứt đường ngôn ngữ. Kinh Kim Cang là như vậy. Dùng lý luận ngôn ngữ để cắt đường ngôn ngữ. Chứ không phải là ở đây chúng ta càng nói để là chúng ta càng lý luận nha. Nhờ ngôn ngữ để chúng ta dứt được ngôn ngữ. Chúng ta phải thấy rất rõ những cái cách mà lý giải ở trong kinh văn nó là như vậy. Phật dạy năm phương pháp ly quyển. Này thiện nam tử, tất cả các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau cần phải xa lìa các việc như sau. Các vị phải để ý chỗ này. Xa lìa cảnh giới quyển quá hư vọng, nhưng còn cái tâm biết xa lìa. Đó. Tức là đối tượng chủ thể, ví dụ bây giờ niệm Phật và cái vọng niệm chúng ta cũng đã từ bỏ, nhưng mà cái niệm biết về niệm Phật và vọng niệm vẫn còn, thì có đó vẫn còn cái khái niệm này. Cái tâm biết xa lìa đó cũng quyển nên cũng xa lìa luôn, là cái cấp độ thứ hai. Xa lìa cái đó cũng quyển nên phải xa lìa cái xa lìa. Wow, cái này thì nó quá sâu rồi. Tới mức độ này là gọi là thâm nhập sâu hơn nữa. Rồi cái xa lìa đó cũng là quyển nên phải xa lìa luôn. Tôi cũng hết biết cái xa lìa đó là cái gì. Bởi vì mức độ này mình chưa bò tới. Phải nói rằng là như vậy. Có thể mức độ tới thứ ba chúng ta có thể suy luận được. Nhưng tới mức độ này chúng ta không còn nằm trong mức độ gọi là suy luận nữa. Cái mức độ này nó phải là cảnh giới của các vị đó. Giống như cảnh giới của Phật và Phật thì mới hiểu nhau mà thôi. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Thì vậy trên nguyên tắc của ngôn ngữ là dùng ngôn ngữ để xa lìa ngôn ngữ. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên tư tưởng của Kim Cang đến tư tưởng của Viên Giác dường như là giống nhau. Đức Phật nói tất cả pháp chẳng phải là cất tất cả pháp, đó là Phật pháp. Đức Phật nói tâm chẳng phải là tâm, đó mới chính là tâm. Toàn là nói ra để có khái niệm, để phủ nhận các khái niệm, để mới trở về với cái bản thể không. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái Ngài đưa ra cái khái niệm, cái nhận thức, cái phân biệt, cái hiểu về cái đó cũng phải dẹp luôn. Và nền tảng của cái nhận thức để hiểu đó cũng phải xa lìa luôn. Cái đó mới gọi là thể nhập được tánh Viên Giác. Cái này thật ra những tầng lớp sau chúng ta nói bằng tính cách là gọi là suy luận quá. Nhưng mà chúng ta có quyền dựa trên ngôn ngữ để chúng ta suy luận, để chúng ta phân tích, để giải mã các vấn đề. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái mức độ tu tập của các vị hành giả trên cái điều này là điều chúng ta bất khả tư nghị. Cơ bản nhất ở trên đây, những người tu đương thời của chúng ta đa phần là dùng niệm để diệt niệm là chính. Trì chú tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, dụng công hít thở, đếm hơi thở, sổ tức, tùy tức, chỉ quán gì đó, tất cả nó nằm trong cái phương diện là dùng niệm để diệt niệm. Tức là dùng cái này để diệt trừ cái kia. Đang là như vậy hết. Rồi chúng ta tiến bộ sâu hơn nữa là xa lìa được cái dùng niệm đó. Tức là cả chủ thể và đối tượng chúng ta lìa được, đó là chúng ta đã giỏi lắm rồi. Cho nên trên con đường tu tập tịnh độ, các vị nên nhớ, người niệm Phật để quân tập cái hạt giống niệm Phật trở thành cái phước báo để tái sanh vào đất Phật, phải hiểu rất rõ cái điều này. Ý nghĩa vãng sanh và niết bàn, hai cái này xa một trời một vực. Đừng đem vãng sanh và niết bàn so sánh với nhau, trở thành khập khiễng. Tịnh độ là nơi mà chúng ta sẽ tái sanh đến, và niết bàn của các vị chứng đắc, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Vì tịnh độ là có thế giới, niết bàn không có cõi, không có thế giới. Niết bàn là một trạng thái chứng đắc của tâm, trong khi vãng sanh là đi đến một thế giới dựa vào phước báo hữu lậu nhân thiên mà để chúng ta tái sinh. Cho nên kinh Di Đà nói một câu rất rõ là bất khả dĩ thiệu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, là chỗ này. Còn phải dựa vào phước báo mà để chúng ta tái sinh mà. Về cõi tịnh độ A Di Đà chưa thành Phật. Thành Phật là cả một quá trình tiếp tục sau đó nữa. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ từng tông chỉ. Cho nên cái quan điểm về tự tánh Di Đà tôi không đồng ý trong cái quan điểm của tịnh độ tông. Cái đó do thiền tông hay do những cái vị khác này sau này lắp ráp thêm vào. Bởi vì tự tánh Di Đà thì cần gì cầu nguyện giảng sanh. Đừng có làm mâu thuẫn trong học thuyết của chúng ta như vậy. Cho nên ở mức độ là tự tánh Di Đà nó mới đồng nghĩa với cái là đương niệm hiện tiền của cái gọi là tịch diệt hiện tại của người đắc niết bàn. Phải là như vậy. Còn tu vào con đường tịnh độ phải thấy đó là một con đường phương tiện mà chúng ta phải hiểu. Vì vậy tôi mới nói kinh Di Đà chứ các vị là kinh bất liễu nghĩa là chỗ đó. Các vị phải nắm cái này rất rõ. Cho nên những người hành đạo Bồ Tát là không nguyện giảng sanh. Nên nhớ, ai mà thọ Bồ Tát mà nguyện giảng sanh là không đúng. Tôi nói cái này có thể các vị hơi chới với, và các vị có vẻ là nghĩ rằng tôi là nghịch lý. Nhưng mà tự nhiên các vị nguyện Bồ Tát là các vị nguyện cái gì? Các vị nguyện Bồ Tát là các vị nguyện vào đời độ sanh. Bây giờ các vị là nguyện giảng sanh cực lạc để các vị trốn à? Hai cái này nó quá ư là mâu thuẫn đối với những người mà gọi là giữa tu tịnh độ và nguyện hành Bồ Tát. Cho nên tu cái gì tôi không biết, nếu để gọi là hành Bồ Tát thì không nguyện giảng sanh tịnh độ, phải là cùng trầm luân sanh tử với chúng sinh để độ chúng sinh, đó mới là đúng với mục đích đó. Còn để giảng sanh về tịnh độ thì cái chuyện này, nếu đã giảng sanh thì khoan hãy nguyện Bồ Tát, sau khi quay trở lại cuộc đời hãy nguyện làm Bồ Tát, vậy thôi. Cái này rất là rõ ràng như vậy. Cho nên đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo mà nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, hai cái này nó mâu thuẫn ghê gớm lắm. Có phải cái câu đó chúng ta nguyện hàng ngày không? Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, hai cái nào nó mâu thuẫn ghê gớm. Các thầy có hiểu được chỗ này không? Hai cái câu này tự nhiên mà mỗi lần mình đọc mình thấy nó nghịch nghịch lý cái gì á. Mà tôi nói thật, nói ra nhiều người cảm thấy rằng đôi khi mới ngẫm nghĩ chưa hiểu kịp, các thầy cứ nghĩ tôi là có một cái ý tưởng là táo bạo hay này. Không có. Đương nhiên cái học thức khiết từ ngữ ngôn ngữ nó là như vậy. Khi tôi hiểu khác sao tôi hiểu được. Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo, giờ lũi về tịnh độ mất tiêu tu gì. Cho nên ở đây có những cái chúng ta khi đọc vào trong những cái đó, chúng ta nên suy xét tại từng cái góc độ của vấn đề Phật học, để chúng ta bớt đi những cái mâu thuẫn trong vấn đề kinh văn. Mà dĩ nhiên cái bài này không phải là bài Phật nói, Phật không bao giờ nói cái chuyện như vậy. Phật nói là chính xác, không có bao giờ vấn đề mâu thuẫn. Do những người biên soạn về nghi lễ, nghi thức từ ban đầu đã có những cái này. Và tại đây là chúng ta xuất phát từ Trung Hoa à. Có thể là một số chúng ta nó có bị lỗi như vậy. Thì các thầy nghiên cứu từ từ, các thầy tự hiểu. Đôi khi hôm nay tôi cũng nói, mai này các thầy cũng tự phát hiện ra thôi. Các thầy nghiên cứu tu học và một thời gian là các thầy sẽ phát hiện ra, à sao cái này nó không hợp lý, cái này nó không hợp lý, cái này nó không hợp lý. Còn mới ban đầu thì một cộng một bằng hai, ai nói sao ta nghe vậy. Nhưng mà các vị học sau này rồi không phải như vậy. Nó còn làm cho các vị phải cởi mở, phải nhận thức, phải sáng ra cho từng vấn đề một, chứ không phải đơn giản như vậy. Cái này là cách thức tu tập để vượt qua phương tiện. Nếu mà sanh này phước báo hữu lậu nhân thiên thì Đức Phật nói này làm chi? Nguyện giảng sanh Tây Phương tịnh độ, Đức Phật nói này làm chi? Tất cả cái này đã vượt hết qua phương tiện rồi. Về vấn đề phước báo hữu lậu nhân thiên là vượt qua luôn rồi. Cái từng độ này mới gọi là cấp độ tu của các vị Bồ Tát. Phải hiểu là như vậy. Chứ đừng nói này như chống trái với kinh niệm Phật tập yếu, hay là nói chính trái trong nhân quả. Cái đó nó vượt qua rồi. Các cấp độ của Phật học nó đã vượt qua từng giai đoạn một. Phải thấy rõ là như vậy. Đừng có nói cái chuyện là kiểu mâu thuẫn xỏ lá như vậy. Cho nên tùy cái mức độ mà chúng ta sẽ lý giải mức độ nào của nhân quả, của phước báo, của đạo đức. Cái giai đoạn nào vượt qua tất cả các phương tiện của thiện ác, của từng cái phương pháp và pháp môn rồi này kia cái nọ, chúng ta phải hiểu. Cho nên đọc tới đâu chúng ta từng bước mà hiểu như vậy. Còn có một số người đọc một thời gian bị loạn về cái này. Ủa sao nấy này mâu thuẫn như kia, kia mâu thuẫn nọ quá vậy. Ông thầy này giảng này, ông thầy kia giảng nọ. Chúng ta không có khả năng để tổng hợp, thành ra chúng ta phải bị cái này. Cho nên chưa có khả năng tổng hợp để phân tích, nghe nhiều là loạn óc chết luôn. Nhất là Phật tử bây giờ bị loạn hơi nhiều rồi đó. Các Phật tử bây giờ nghe pháp quá trời thoải mái, đĩa thảy ra thiếu gì đó. Mạnh ai nấy giảng, nấy này kia kia nọ. Và cái này cũng làm đau đầu trong giáo hội. Cho nên có cái ý kiến đưa ra là nhầm vậy, thanh lọc bớt cái chuyện mà gọi là nói nó lu bu á, để diệt bớt về cái băng đĩa mà nói chung là phổ biến vô tội dạ đó. Thì cái băng Hoằng Pháp bắt đầu có đề nghị về chuyện này. Cái chuyện để mà gọi là khống chế bớt đi những người mà giảng pháp tùy tiện, tức là chưa có trình độ Phật học, chưa có những cái vấn đề để xác nhận rằng người này có đủ khả năng để giảng dạy ở mức độ nào, để chế tài bớt để những cái cách mà giảng dạy tùy tiện làm cho thiên hạ loạn hết về cái chuyện mà nhận hiểu về Phật pháp này. Cho nên khi chúng ta nói cấp độ nào, chúng ta phải cảnh báo trước với mọi người, ở đây là tôi nói cái pháp này với cái cấp độ nào. Chứ chúng ta cứ nói phóng mạng vậy, tao không biết cái gì trơn trọi, tao tưởng nó là như vậy. Không phải. Bây giờ tôi đang giải thích với các vị là phước báo của cư sĩ Phật tử tu năm giới. À mà nói vậy thì cái cấp độ này đang nói cái chuyện này là của chúng sinh lại tái sinh cõi người, của phước báo bình thường, của tu tập đạo đức. Rồi bây giờ nói tới cái vấn đề thập thiện, à tôi nói này chúng sinh coi trời, nói tới pháp thanh văn, rồi nói tới pháp Bồ Tát, chúng ta phải nói trước chứ. Chúng ta nói loạn xạ xà ngầu, tao biết chúng ta đang nói gì. Và vì vậy nó mới thấy mâu thuẫn tùm lum tà la trơn trọi. Đây là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu. Cho nên trước khi nói pháp, chúng ta chuẩn bị nói với ý tưởng nào, thì phải dặn trước với đại chúng, dặn trước với các vị Phật tử phải hiểu rằng hôm nay tôi nói pháp này với cái đối tượng và cái mục đích như thế nào để cho ta biết như vậy chứ. Cứ nói vô tội dạ như vậy ai biết cái gì mà nghe. Nè, chúng ta phải biết rất rõ. Ở đây cái Đức Phật bắt đầu cho thí dụ nè. Tỷ như có người dùng hai miếng củi tre cọ sát nhau, cọ đến khi lửa phát ra, trở lại cháy hai miếng tre, cháy đến lúc củi hết, lửa tàn tro bay, bấy giờ chỉ còn đất trống. Dùng cái quyển tu các pháp quyển cũng thế, khi các quyển diệt hết rồi, không phải là do đoạn diệt mà lúc bấy giờ tánh viên giác tự hiện bài. Này hay dễ sợ. Chúng ta vậy, chúng ta thấy cái cho ví dụ công nhận là mình thấy rất là tuyệt vời. Lấy quyển đổ quyển là cho hai miếng gỗ đúng không? Miếng gỗ này cũng quyển mà miếng gỗ này cũng quyển. Miếng gỗ này cho là chủ thể, miếng gỗ này là cho đối tượng. Dùng hai cái chủ thể đối tượng cọ lại với nhau, khi cọ lại với nhau bắt đầu nó nóng, nóng bắt đầu nó cháy. Nó cháy là lên cấp độ thứ hai nữa. Hai cái miếng gỗ này là hai miếng gỗ nó cọ để nó tự sanh lửa và nó tự cháy. Ta là dùng pháp này để đoạn pháp này, và pháp này cũng là khắc chế pháp này, và cái đối tượng chủ thể bắt đầu nó diệt. Thì củi và lửa đó nó đang diệt với nhau, là chủ thể đối tượng đang diệt đó. Và một lát nữa hai miếng củi này còn không? Không, nó trở thành hai cục tro. Tức là cái khái niệm về đối tượng và chủ thể vẫn còn. Bắt đầu gió thổi tro bay, là lúc đó khái niệm đã không còn rồi, khói hết. Đây là cho thí dụ của chúng ta các cấp độ của năm vấn đề Đức Phật nói trên. Đối tượng chủ thể, rồi khái niệm về đối tượng chủ thể, rồi khái niệm của khái niệm, rồi diệt luôn cả khái niệm của khái niệm. Đây là cái vấn đề đưa ra cho chúng ta một cái thí dụ chính xác là như vậy. Như vậy lúc mà khói hết, tro bay, thì lúc đó hư không hiện tiền. Mà hư không vốn không có khói, không có tro, không có củi, không có lửa. Cho nên các pháp quyển quá tự hiện và tự diệt. Hư không không cần diệt nó. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Phật dạy giác ngộ không phải là tuần tự, rời quyển chẳng cần phương tiện. Này thiện nam, khi biết được các pháp hư quyển, tức là lìa được các quyển, chứ không cần phải có phương tiện gì khác. Lìa quyển tức là giác, cũng không có cái lớp lan tuần tự. Tất cả Bồ Tát và chúng sinh đời sau y như thế mà tu hành mới xa lìa được các quyển. Cái câu chúng ta từng được biết là tri quyển tức ly, bất tác phương tiện mà ly quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ, là cái chỗ này. Tri quyển tức ly, biết quyển liền, liền xa lìa. Mà ly quyển liền giác, không có phương tiện, không có tiệm thứ gì cả. Chúng ta lìa quyển không có cần phương tiện. Ví dụ bây giờ chúng ta biết nó là giả, mà chúng ta cần dùng câu niệm Phật để mà đoạn trừ cái giả của các vọng niệm, thì lúc đó chúng ta có phương tiện không? Có, chúng ta dùng câu phương tiện niệm Phật. Nhưng mà cái người vượt qua phương tiện đó bằng cách là tri quyển tức ly, là biết quyển liền lìa. Tức là biết niệm vốn không thật thì ngay đó xa lìa, mà không vượt qua cái câu niệm Phật, gọi là tri quyển tức ly, bất tác phương tiện là chỗ này. Tức là ngay chỗ là chúng ta biết không thật. Bây giờ chúng ta nhìn cái ly này, chúng ta biết nó vốn không thật, chúng ta xa lìa được cái dính mắc của nó về cái ly. Cho dù cái ly có bể có còn, chúng ta không dính mắc, bởi vì chúng ta biết các pháp là quyển quá, và các pháp trong tâm chúng ta cũng là quyển quá. Thì cái gì quyển quá nó tự sanh thì hãy để nó tự diệt, mà không cần ta diệt. Các pháp nó tự sanh, nó muốn tự diệt mà. Tôi hổng, tôi nói với các thầy trên chánh điện là chỗ đó, tôi nói các thầy tu tập ngồi thiền, các thầy cũng không cần thiết phải là đoạn diệt các vọng tưởng của mình đâu. Diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh á, đó là diệt các phiền não nó lại tăng thêm bệnh á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi biết quyển, chúng ta lìa quyển, ngay chỗ lìa quyển đó là tâm được vắng lặng thanh tịnh. Cái đây ngài muốn nói là tri quyển tức ly, bất tác phương tiện là chỗ này, không có cần dùng phương tiện dễ trơn trọi. Tại đây là cái cách nhìn của nhà thiền, cái cách nhìn của con người tu mà gọi là để đạt được hệ tánh nha. Tôi không nói cái cấp độ này của người tu phương tiện trên vấn đề tu tập niệm Phật, ăn chay, ngồi thiền gì đó, tôi không có đề cập đến cái này. Bởi vì dựa vào kinh văn mà tôi phân tích với các vị ý tưởng này, nó phải khác với những ý tưởng mà đang phương tiện dạy cho các cái lớp chúng học và cho chúng cư sĩ. Đừng có nói cái đó để so sánh bằng các cặp khiển thì nó không có tốt. Ta phải hiểu nó rất rõ là như vậy. Rồi ở đây nè, lìa được các quyển tức là giác không có lớp lan thứ tự. Sự thật ra cái này nó hơi phản với kinh văn của Phật một chút xíu. Nó phản ở chỗ nào? Thì đúng ra lìa quyển liền giác đó, nhưng mà các vị biết rằng Đức Phật giác ngộ phải mang tinh thần thứ lớp phương tiện nha. Tức là Đức Phật phải đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân, và Đức Phật phải giác ngộ được là canh đầu là có trí túc mạng, rồi canh thứ hai, canh giữa đó là chứng được thiên nhãn, rồi canh thứ ba là ngài mới chứng được lậu tận, tức là từng bước để đi vào trong cái vấn đề đạt ngộ. Nhưng mà kinh văn này lại là tri quyển tức giác diệt vô tiệm thứ, tức là ở đây không có cái thứ lớp để mà gọi là chứng đắc. Cái này vấn đề giữa quan điểm tư tưởng của Nguyên Thủy và những kinh văn đại thừa, cái này nó có mâu thuẫn một chút xíu. Nhà thiền chúng ta là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Mấy cái câu này những người Nguyên Thủy không hiểu được. Hay là cái câu như Tổ Bồ Đề Đạt Ma là sao? Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cái câu kiến tánh thành Phật không ai hiểu được. Mấy cái này á, giữa kinh văn đại thừa và đi qua cái con đường của thiền tông, nó khác với những cái mức độ tu chứng của giáo lý Nguyên Thủy. Ngay cái này là cái là mâu thuẫn nè. Những người Nguyên Thủy không chấp nhận cái cách tu như thế này, không có chấp nhận tu là ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ, nó không có là như vậy. Người ta tu tập, người ta phải có chứng đắc từng thứ lớp đàng hoàng. Và Đức Phật Niết Bàn, các vị nhớ, Đức Phật cũng là vào sơ thiền, xả sơ thiền, vào nhị thiền, xả nhị thiền, vào tam thiền, xả tam thiền, vào tứ thiền. Rồi Đức Phật từ tứ thiền, xả tứ thiền xuống, tam thiền vân vân, xả lên nhập xuống, có tiệm thứ đàng hoàng. Đức Phật thành đạo cũng có tiệm thứ đàng hoàng. Nhưng mà ở đây kinh Viên Giác nói là tri quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ. Ly quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ là lìa quyển liền giác, không có tiệm thứ gì cả. Tức là vừa thành Phật, ngay cái biết quyển, lìa quyển, ngay đó thành Phật liền, mà không cần thứ lớp, không cần phương tiện gì cả. Cái câu này làm cho chúng ta qua nghiên cứu kinh văn của Nguyên Thủy và chúng ta học kinh văn Đại Thừa, nó bị mâu thuẫn ngay chỗ này. Nhưng các vị nên nhớ, nó có lý do của nó. Chúng ta cứ học những tư tưởng của kinh này, rồi chúng ta lại đối chiếu với những cái từng mức độ của tư tưởng kinh điển Nguyên Thủy, rồi chúng ta sẽ có ra những cái giải pháp mà cách nào đó chúng ta sẽ ứng dụng trong từng giai đoạn vấn đề tu tập của chúng ta. Cái này nó quan trọng lắm. Tất cả Bồ Tát và chúng sinh đời sau y như thế mà tu hành mới xa lìa được các quyển. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này nên nói kệ rằng: Phổ Hiền, ông nên biết các vô minh quyển quá, cái này học rồi, của tất cả chúng sinh từ vô thủy đến giờ đều sanh trong Viên Giác. Của các Đức Như Lai cũng như các hoa đớm sanh trong thái hư không, hoa đớm diệt hết rồi hư không vẫn trong định. Các quyển từ giác sanh, quyển diệt giác viên mãn, Viên Giác không vọng động. Các Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau thường phải xa lìa quyển, xa lìa cho hết quyển. Như lửa từ cây xanh trở lại cháy hết cây, lửa tàn tro bay tận, giác ngộ không tuần tự, phương tiện cũng không cần. Ở đây cái này là văn gì? Đúng rồi, đây là văn trùng tụng. Trong 12 thể loại đây là thuộc về văn trùng tụng. Đó là cái mà tổng hợp được những ý kinh văn ở phía trước, tổng hợp lại thành những kệ ngắn, đúc kết những ý tưởng này. Cái đó gọi là văn trùng tụng. Vì vậy khi ở đây chúng ta thấy rằng đa phần những cái kinh đại thừa chúng ta nó đi theo cái góc độ này. Đi theo góc độ này. Và vì vậy khi mà chúng ta thâm nhập và hiểu cơ bản một trong những bản kinh đại thừa, thì đọc lại tất cả bản kinh đại thừa khác chúng ta sáng tỏ liền. Chúng ta sáng tỏ liền. Giống như là từ ban đầu tôi nói với các vị á, không phải cần uống hết nước biển mới hiểu được vị mặn của biển. Mà cũng không cần chúng ta uống cùng nguồn nước biển, chúng ta mới hiểu được hết nước biển. Tất cả chúng ta đều nếm một phần trong nước biển, chúng ta đều có cảm giác vị mặn giống nhau. Cho dù người ở bên này bờ Thái Bình Dương, người ở bên kia bờ Thái Bình Dương, hai người này không gặp mặt nhau, không biết nhau, nhưng múc một muỗng nước biển để vào miệng nếm, vẫn giống như nhau về cảm giác. Đó là như vậy. Cho nên nước trong sông đổ về biển chỉ có một vị, vị là vị mặn. Giáo pháp của ta có một vị là giải thoát, đó là chỗ này. Vì vậy bỏ những thành kiến ra, chúng ta học và suy tư, chúng ta sẽ rộng đường trong việc tư duy và phân tích các vấn đề. Còn chúng ta bị thành kiến giống như chúng ta đeo cặp kính màu vậy đó. Chúng ta đeo màu gì chúng ta chỉ nhìn thấy tất cả mọi thứ nó bằng màu đó thôi. Cho nên cần phải hiểu chỗ này. Bài học chúng ta đến đây là hết. A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp mà môn.